Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 68 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 68 của bộ truyện này. Trở lại tổ trạch của nhà họ La, phần lớn người đã lựa chọn rời đi, chẳng qua vẫn có không ít người còn ở lại nhà họ La. Những người này đa số đều là trưởng bối gia tộc sư môn của người tham gia. Sau khi bọn hắn biết Đại La Kim Quả đang rơi vào trong tay của Phương Minh, tuy rằng tiếc hận nhưng cũng không kinh ngạc gì, bởi vì điều này nằm trong dự đoán của bọn họ. Đương nhiên cũng không thiếu cường giả bắt đầu gây chuyện với nhà họ La, bởi vì đệ tử của bọn họ đã chết trong tổ địa của nhà họ La. Nhà họ La nhất định phải đưa ra một câu trả lời hợp lý. Chẳng qua, việc này không liên quan gì với Phương Minh. Sau khi về tới tổ trạch nhà họ La, Phương Minh trực tiếp về sân của mình. Chẳng qua, điều khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ là La Cẩm Thành dĩ nhiên không ở trong sân. Lẽ nào La Cẩm Thành gặp phải chuyện gì? Nghĩ đến hai anh em cùng cha khác mẹ của La Cẩm Thành, sắc mặt của Phương Minh phát lạnh, đang chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm La Cẩm Thành. Thì ngay vào lúc này, cửa chính của sân bị đẩy ra. La Cẩm Thành cùng tộc trưởng nhà họ La xuất hiện ở cửa. Phương công tử, chúng tôi tới lúc này không quấy rầy cậu nghỉ ngơi chứ? Trên mặt tộc trưởng đương nhiệm của nhà họ La, La Tín, mang theo dáng tươi cười. Mà nét mặt của La Cẩm Thành cũng có chút cổ quái, nhìn Phương Minh một cái. Trong ánh mắt để lộ ra một số tin tức phức tạp, nhưng mà rốt cuộc vẫn không nói một lời. La tộc trưởng, lúc này ngài tới là thăm hay là có chuyện gì? Theo Phương Minh, La Tín lúc này hẳn là phải bận rộn giải quyết những cường giả đến gây chuyện kia, chứ không nên xuất hiện ở nơi này. Điều này càng nói rõ một điều. Đối phương tuyệt đối là có chuyện rất trọng yếu cần tìm mình. Chuyện tổ địa của nhà họ La chúng tôi, Phương công tử hẳn đã biết ngọn ngành. Tôi cũng không muốn nói nhiều. Ở chỗ này, thay mặt nhà họ La, ngỏ ý cảm ơn Phương công tử. Nói rồi, La Tín liền cúi người muôn bái Phương Minh. Chẳng qua Phương Minh đã trực tiếp tránh, nhàn nhạt đáp. La tộc trưởng nói quá lời rồi. Tôi coi như là theo như nhu cầu. Tôi cũng đã nhận được Đại La Kim Quả Đan, không phải hay sao? Nghe được lời nói của Phương Minh, La Tín cười hà hả nói. Đó là đương nhiên rồi. Đại La Kim Quả Đan tự nhiên là thuộc về cậu Phương. Vậy thì La tộc trưởng đến đây là muốn đưa Đại La Kim Quả Đan cho tôi hay là sao? Phương Minh cố ý đưa mắt nhìn về hai tay rỗng tuếch của La Tín. Nét mặt già nua của La Tín có chút co quắp. Đại La Kim Quả Đan này nhất định sẽ đưa cho Phương công tử một quả. Chỉ là lúc trước khi tộc nhân tôi kiểm tra cây Đại La Kim Quả, phát hiện trên cây thiếu ba quả Đại La Kim Quả. Đã hiểu rõ. Thấy La Tín nhìn mình, Phương Minh rốt cuộc cũng biết vì sao La Tín tìm tới cửa. Hẳn là hắn ta tới để đòi ba quả Đại La Kim Quả. Rất hiển nhiên, người nhà họ La gần 10 năm nay không tới gần cây Đại La Kim Quả. Biết cây Đại La Kim Quả phải có 3 quả. Nhưng vừa kiểm tra, liền phát hiện không thấy 3 quả kia đâu. Cho nên cho rằng Phương Minh đã hái đi. Phương Minh cười như không cười mà không đáp. Phương công tử, đây là Đại La Kim Quả Đan. Chỉ cần Phương công tử nguyện ý trả Đại La Kim Quả Đan, vậy Đại La Kim Quả Đan này lập tức dâng lên cho công tử ngay. Mặt khác, Phương công tử còn có yêu cầu gì, xin cứ nói ra. Chỉ cần nhà họ La của tôi có thể làm được, nhất định là toàn lực thỏa mãn. Dùng điều này đến để cảm tạ ân tương trợ của Phương công tử. Thấy Phương Minh không nói một lời, La Tín cũng không gấp. Bởi vì trước khi tới, hắn đã dự liệu trước tình huống này rồi. Đại La Kim Quả tuy rằng cũng là thánh dược, nhưng nếu như chưa được luyện chế thành đan dược, mà tùy tiện dùng thì hiệu quả sẽ giảm đi nhiều. Mà để chế tạo ra Đại La Kim Đan, nhà họ La chúng tôi cũng phải dùng rất là nhiều dược liệu trân quý, không chỉ riêng có một loại Đại La Kim Quả. Phương Minh vẫn là mỉm cười không nói, bởi vì hắn tin tưởng đây còn chưa phải là con át chủ bài cuối của nhà họ La. La Tín có chút ngồi không yên, bởi vì Phương Minh quá bình tĩnh, rốt cuộc hắn chỉ còn cách đưa mắt nhìn về La Cẩm Thành. Cẩm Thành à, Phương công tử đã chiếu cố cháu lâu như vậy, cháu cũng phải cảm tạ Phương công tử một chút. Dù sao, sau ngày hôm nay, cháu sẽ nhận tổ quy tông một lần nữa quay trở về nhà họ La. Hơn nữa, lão tổ còn rất là coi trọng cháu, dự định bồi dưỡng cháu thành tộc trưởng đời sau của nhà họ La. Lúc này đây, nét mặt của Phương Minh rốt cuộc cũng có biến hóa, còn người nhìn về phía La Cẩm Thành. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về La Cẩm Thành, hắn đã nghĩ tới, có lẽ nhà họ La sẽ nói ra những điều kiện khác. Nhưng hắn thật không ngờ, nhà họ La vậy mà lại để cho La Cẩm Thành tới nói giúp. Dựa vào quan hệ của La Cẩm Thành cùng nhà họ La Cẩm Thành sẽ đồng ý sao? Nét mặt của La Cẩm Thành có chút phức tạp, đưa mắt nhìn về Phương Minh, sau đó lại nhìn La Tín bên cạnh một chút, một lúc sau mới mở miệng nói. Tộc trưởng à, có thể để cho tôi nói chuyện riêng cùng với ông chủ Phương một chút có được không? À, đương nhiên là có thể rồi. Vừa vặn tôi cũng có chút việc cần phải xử lý, liền rời đi trước. La Tín cười ha ha, sau khi lên tiếng chào hỏi Phương Minh, liền xoay người rời khỏi sân. Mà sau khi La Tín rời khỏi sân, ánh mắt của Phương Minh nhìn chăm chăm La Cẩm Thành, từ tốn nói. Anh trở lại nhà họ La rồi sao? Từ lúc La Cẩm Thành gọi La Tín là tộc trưởng, mà không phải là tộc trưởng nhà họ La, hắn đã biết rõ La Cẩm Thành đã quay trở về nhà họ La rồi. Bởi vì nếu như La Cẩm Thành không trở lại nhà họ La, thì chắc hẳn anh ta phải gọi là tộc trưởng nhà họ La, chứ không phải là tộc trưởng. La Cẩm Thành gật đầu, nét mặt có chút phức tạp, dường như là không biết phải đối mặt Phương Minh ra sao. Một lúc sau mới lên tiếng. Tôi vốn cho là cả đời này tôi cũng sẽ không quay trở về nhà họ La, cũng không có đủ khả năng dính líu quan hệ cùng nhà họ La. Thế nhưng tôi phát hiện ra, có đôi khi, sự thật không hề giống như tôi nghĩ. Cuối cùng, La Cẩm Thành cũng không giấu giếm, nói hết những chuyện anh ta đã gặp phải ở nhà họ La sau khi Phương Minh rời đi. Ngay khi Phương Minh đi tới tổ địa của nhà họ La, một vị trưởng lão nhà họ La đã đến tìm anh ta. Ngay từ đầu, La Cẩm Thành còn tưởng rằng nhà họ La muốn xuống tay với anh ta, cho nên anh ta đã chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng, mãi tới sau đó anh ta mới biết, người muốn gặp anh ta dĩ nhiên lại là ông tổ nhà họ La. Mà điều càng khiến cho anh ta không nghĩ tới, chính là ngoài trừ ông tổ nhà họ La, hai người anh em cùng cha khác mẹ của anh ta cũng ở đây. Khác biệt, chính là lúc này sắc mặt của hai người tái nhợt, vẻ mặt phẫn nộ. La Cẩm Thành còn cho rằng, hai người này tìm tới ông tổ nhà họ La, nói cho ông tổ nhà họ La thân phận của anh ta, để cho ông tổ nhà họ La nghiêm phạt anh ta. Mà khi ông tổ nhà họ La mở miệng, La Cẩm Thành lại thật không ngờ. Ông tổ nhà họ La dĩ nhiên trực tiếp mở miệng nói xin lỗi, lại còn tự nhận nhà họ La có lỗi với anh ta cùng mẹ của anh ta. Chuyện năm xưa, bởi vì lão tổ đang bế quan cho nên cũng không biết rõ tình hình. Cho dù La Cẩm Thành có căm hận nhà họ La ra sao, nhưng mà khi ông tổ nhà họ La, một nhân vật cấp bậc này đột nhiên nói xin lỗi, trong thoáng chốc liền lúng cuống tay chân, không biết nên ứng đối ra sao. Hướng chi, thái độ của ông tổ nhà họ La lại thành khẩn như vậy, thậm chí để tỏ lòng áy náy đối với La Cẩm Thành, ông tổ nhà họ La trực tiếp hạ lệnh bắt hai người anh em cùng cha khác mẹ xin lỗi La Cẩm Thành. Đồng thời, ngay trước mặt La Cẩm Thành đuổi hai người này ra khỏi nhà họ La, trong vòng 10 năm không cho phép quay về. Ngoài ra, ông tổ nhà họ La còn đồng ý để cho La Cẩm Thành dời di hài của mẹ mình về đây, chôn bên phần mộ tổ tiên của nhà họ La. Sau đó còn thêm chính danh cho mẹ của La Cẩm Thành. Cho tới nay, La Cẩm Thành chưa hề nghĩ tới đời này mình còn có thể tha thứ cho người nhà họ La. Nhưng mà hành động của ông tổ nhà họ La lại khiến cho trong lòng của anh ta xuất hiện dao động. Nhân tính có đôi khi chính là khó hiểu như vậy. Mượn một người làm công tới mà nói, anh ta gặp phải đãi ngộ không công bằng ở công ty, trong lòng tràn đầy cừu hận đối với công ty này, phát thệ đời này sẽ không trở lại công ty thêm một lần nào nữa. Mà một ngày kia, chủ tịch công ty mẹ, nơi đã ngược đãi anh ta, đích thân tới tìm anh ta, sau đó biểu thị xin lỗi, đồng thời trừng phạt những người trong công ty đã hãm hại anh ta. Cuối cùng, xin anh ta trở lại công ty. Vậy anh ta nên lựa chọn ra sao? Hướng chi, ông tổ nhà họ La là tầng thứ gì, lại còn hạ thấp thái độ như vậy? Trong lòng của La Cẩm Thành đúng là có chút dao động. Nhưng mà cuối cùng, điều khiến cho La Cẩm Thành đồng ý trở về đây chính là vì lời cam đoan của ông tổ đối với La Cẩm Thành. Ông tổ nhà họ La đã đảm bảo, chỉ cần anh ta trở lại nhà họ La sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng cho anh ta, sẽ cho anh ta tài nguyên tốt nhất, thậm chí còn có thân phận người thừa kế chức tộc trưởng tương lai của nhà họ La. Toàn bộ nhà họ La, một đời tuổi trẻ hiện nay, chỉ có hai người có được thân phận như vậy, mà La Cẩm Thành trở về chính là người thứ ba. Ông chủ Phương, cậu biết không, tôi quan trọng nhất chính là điều kiện cuối cùng này. Không phải tôi muốn trở thành tộc trưởng nhà họ La, cũng không phải tôi tham luyến tài nguyên nhà họ La. Tôi chỉ muốn chứng minh cho những người trước đây đã khi dễ mẹ tôi thấy, để cho bọn họ hiểu thế nào là hối hận cùng với sợ hãi. Lúc này La Cẩm Thành nói lời này, biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo. Phương Minh khẽ thở dài một hơi, hắn biết được tâm tư của La Cẩm Thành rồi. Trước đây, mẹ của La Cẩm Thành bị người nhà họ La bắt nạt, cuối cùng lưu lạc tha hương. Sau khi sinh hạ anh ta, liền qua đời. La Cẩm Thành muốn để cho những người nhà họ La biết, hành động trước đây của bọn họ là ngu xuẩn ra sao, muốn cho những người này ăn ngủ không yên. Đây là một loại tâm lý báo thù. Đối với sự lựa chọn của La Cẩm Thành, Phương Minh không biết nên đánh giá ra sao. Hơn nữa hắn cũng không tiện đánh giá. Không trải qua chuyện của La Cẩm Thành thì không thể nào hiểu được tâm tình của người trong cuộc. Cho nên, anh bây giờ là muốn thay mặt nhà họ La tới tìm tôi, đòi lại Đại La Kim Quả hay sao? La Cẩm Thành trầm mặt, cúi đầu nhìn mặt đất, biểu biểu môi rồi mở miệng nói. Nếu như có thể. Vậy nếu tôi nói cho anh biết, căn bản tôi không hề lấy được Đại La Kim Quả, anh có tin không? Khi lời của Phương Minh vừa nói ra khỏi miệng, La Cẩm Thành ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Phương Minh. Phương Minh cũng đưa mắt về anh ta. Hai người bốn mắt nhìn nhau một lát, La Cẩm Thành đột nhiên gật đầu. Tôi tin. Sau khi nói xong lời này, La Cẩm Thành trực tiếp xoay người đi về bên ngoài viện. Phương Minh nhìn bóng lưng của La Cẩm Thành cũng không mở miệng ngăn, chỉ là híp mắt nhìn thân ảnh của La Cẩm Thành biến mất nơi cửa. Trong lòng của Phương Minh hiểu, La Cẩm Thành đi chuyến này liền có nghĩa, giao tình vốn có của bọn họ đến đây là kết thúc. Tại trưởng lão viện của nhà họ La. Cẩm Thành à, sao rồi? La Tín thấy La Cẩm Thành tiến lên liền vội vàng mở miệng hỏi. Phương Minh nói cậu ta không có hái được Đại La Kim Quả. La Cẩm Thành đáp. Không thể nào à. Một vị trưởng lão khác của nhà họ La trực tiếp bác bỏ. Bà quả kia chắc chắn nằm trong tay của cậu ta, bởi vì nhà họ La chúng ta đã 10 năm rồi không hề hái quả. La Cẩm Thành trầm mặt không nói một lời. Quan hệ của Cẩm Thành cậu và Phương Minh dường như không tốt như cậu nói. Phương Minh đây là không cho cậu một chút mặt mũi sao? Một trưởng lão khác của nhà họ La có chút âm dương quái khí lên tiếng. Được rồi, đều đừng nói nữa. La Tín mở miệng cắt đứt lời của mấy vị trưởng lão, đưa mắt nhìn hướng La Cẩm Thành. Cẩm Thành à, hay là cậu lại đến chỗ của Phương Minh thử lần nữa đi? Không cần đâu, nếu Phương Minh nói như vậy, tôi đi nữa kết quả cũng như vậy mà thôi. La Cẩm Thành cự tuyệt. Vậy chỉ có thể đợi xem lão tổ quyết định ra sao. Cẩm Thành à, cậu đi theo tôi. La Tín nhìn chăm chăm La Cẩm Thành, sau đó ra hiệu La Cẩm Thành đi tới nơi ở của lão tổ cùng với ông ta. Ông tổ của nhà họ La, chỗ ở phía cuối hậu viện trong tổ trạch của nhà họ La. Ngoài trừ La Tín cùng số ít cao tầng của nhà họ La ra, những người khác đều không có tư cách bước vào trong viện này. Lão tổ, La Tín ở cửa gõ mấy cái, sau đó cất bước đi vào trong sân. Lúc này trong sân, ông tổ nhà họ La đang ngồi trước bàn đá. Trên bàn đá trừ ông ta ra, còn có một người khác. Nhị công tử. La Tín có chút kinh ngạc hô một câu, mà La Cẩm Thành nghe được lời nói của La Tín, liền ngẩng đầu đưa mắt, nhìn về thân ảnh ngồi đối diện với lão tổ. Trong mắt có tinh quang lóe lên. Nếu như anh ta không nhớ nhầm, vị nhị công tử mục võ này dường như là có ân oán với Phương Minh. Hơn nữa, đại điển sớm đã kết thúc, mọi người đều đã rời đi không sai biệt. Vị nhị công tử này xuất hiện trong sân của lão tổ là có chuyện gì? Lão tổ à, chưa thành công. Sau khi La Tín chào hỏi mục võ, liền lắc đầu với ông tổ nhà họ La. Đôi mắt già nua của La Thương híp lại, không nói gì thêm, chỉ là lại thêm một bình trà nước. Nhị công tử, uống trà đi. Trên mặt của mục võ lộ ra dáng tươi cười, giơ chén trà lên. Hắn ta biết La Thương làm ra cử động như vậy, có nghĩa là đã đáp ứng yêu cầu hợp tác của hắn ta. À Tín, Cẩm Thành, tất cả ngồi đi. La Thương hướng về La Tín cùng La Cẩm Thành vẫy vẫy tay, ra hiệu hai người cùng ngồi. Sau đó La Thương chỉ vào La Cẩm Thành. Cẩm Thành là người nhà họ La. Chỉ có điều, những năm trước đây vẫn lưu lạc bên ngoài, mới vừa trở về nhận tổ quy tông. Hơn nữa, quan hệ của Cẩm Thành cùng Phương Minh đúng là không cạn đâu. Mục võ nghe a lên một tiếng, ánh mắt ý vị thâm trường đánh giá La Cẩm Thành. Hắn ta biết La Thương nói lời này là có ý gì. Cẩm Thành, cậu biết Phương Minh từ đâu tới không? Trên mặt của Mục võ mang theo dáng tươi cười, dò hỏi. Ánh mắt của La Cẩm Thành lóe lên một cái. Anh ta đương nhiên biết Phương Minh đến từ đâu. Phương Minh cùng đại trụ đều từ một sơn thôn đi ra, mà anh ta và đại trụ ở chung cũng được một đoạn thời gian rất dài. Từ trong miệng của đại trụ đã biết rất là nhiều chuyện của Phương Minh, thậm chí chuyện về sư phụ của Phương Minh cũng biết một hai. Cẩm Thành, nhị công tử là khách quý của nhà họ La. La Thương mở miệng nói một câu. La Cẩm Thành do dự một chút, sau đó đáp. Nhị công tử, tôi và Phương Minh quả thật là có quen biết. Tôi cũng biết Phương Minh từ đâu mà tới. Vậy thì quá tốt. Tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo Cẩm Thành. Trong mắt của một võ có tia sáng, ánh mắt rơi vào trên người La Cẩm Thành, nói rõ từng chữ, từng chữ. Vậy cậu có biết, sư phụ của Phương Minh, Bổ Thiên Chí Tôn, bây giờ đang ở đâu hay không? Lời này vừa ra, sắc mặt của La Cẩm Thành biến hóa một chút, mà La Thương cùng La Tín, hai người cũng đưa mắt nhìn chăm chăm La Cẩm Thành, chờ đợi câu trả lời của La Cẩm Thành. Chỉ là một hồi như vậy, sau lưng của La Cẩm Thành tràn đầy mồ hôi lạnh, bởi vì anh ta biết một võ hỏi cái này là muốn làm gì. Mà anh ta cũng vừa vặn từ trong miệng của đại trụ biết một số chuyện về sư phụ của Phương Minh. Quên đi, tôi trực tiếp hỏi rõ ràng. Phải chăng Bổ Thiên Chí Tôn đã chết? Thấy La Cẩm Thành không trả lời, một võ trực tiếp hỏi. Cẩm Thành à, bây giờ cậu là người thừa kế chức vị tộc trưởng tương lai của nhà họ La. Phải lấy lợi ích của nhà họ La làm trọng. Ba miếng đại la kim quả có ý nghĩa phi phàm đối với nhà họ La. Lúc này gia tộc quyết định lấy một trong ba miếng dùng để luyện chế đại la kim quả đan. Mà đại la kim quả đan này thuộc về cậu đấy. La Tín thấy La Cẩm Thành trầm mặc, sau khi nhận được ánh mắt chỉ dẫn của lão tổ, ở một bên bắt đầu hướng dẫn. Cẩm Thành, cậu cần phải nắm chắc cơ hội này nha. Vẫn trầm mặc như trước, thế nhưng đôi tay bên dưới bàn đá của La Cẩm Thành lại đang siết chặt, bởi vì anh ta biết rõ câu trả lời của anh ta sẽ có ý nghĩa ra sao đối với Phương Minh. Trong sân nhà họ La, Phương Minh nhìn ba quả đại la kim quả đang đặt trên bàn. Ba quả đại la kim quả này lóe lên màu vàng sáng chói mê người, khiến cho người ta không kìm được muốn chạm tay vuốt ve. Nhìn thấy ba quả đại la kim quả này, Phương Minh lại cảm thấy rối bời. từ tổ địa của nhà họ La biết được hành vi vô liêm sỉ của họ. Trong lòng Phương Minh đã không còn hảo cảm đối với nhà họ La. Huống chi, hành động của nhà họ La vốn cũng không được xem là quang minh chính đại gì. Vì lợi ích của gia tộc của mình mà hại chết bao nhiêu là người tu luyện trẻ tuổi tài năng tuấn tú. Những thanh niên trẻ tuổi tài cao này, có người là toàn bộ hy vọng của môn phái nhỏ hoặc là của tiểu gia tộc nào. Bây giờ đã bị chôn vùi tại tổ địa của nhà họ La. Cũng đồng nghĩa mọi hy vọng đã không còn. Tất cả điều này là do nhà họ La gây ra. Vậy nên khi La Cẩm Thành đại diện nhà họ La tiến đến đòi ba quả này, Phương Minh mới từ chối thẳng thừng. Đến lúc đi rồi. Phương Minh lẩm bẩm một câu, lấy ba quả đại la kim quả. Nhà họ La, hắn không còn muốn ở lại thêm một phút nào. Về phần đại la kim quả đan của nhà họ La, hắn cũng không còn mong đợi. Bởi vì hắn biết, sau khi hắn nuốt ba quả đại la kim quả này, nhà họ La sẽ không cho hắn đại la kim quả đan. Hoàng hôn buông xuống, La Dương xuất hiện. Phương công tử, tộc của tôi tối nay có tổ chức tiệc tạ ơn. Cảm ơn tất cả đại diện từ khắp nơi đã tham gia lễ lần này của nhà họ La tôi. Tộc trưởng có hảo ý, bảo tôi tới mời Phương công tử. Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ đến. Phương công tử, địa điểm tổ chức yến tiệc lần này hơi xa một chút. Tôi đứng ở cửa đợi cậu, dẫn đường đưa cậu đi. Nghe La Dương nói như vậy, Phương Minh hơi kinh ngạc nhìn La Dương. Nhưng hắn không nói gì, chuẩn bị xong xuôi thì đi ra sân. La Dương mỉm cười đi trước dẫn đường. Sau khi lễ nhà họ La chấm dứt, rất nhiều người đã ra về. Nhưng những người này vẫn chưa rời khỏi Tương Dương thì nhận được thông báo của nhà họ La. Chính là lão tổ nhà họ La muốn tổ chức tiệc tạ ơn, hy vọng mọi người quay lại tham gia. Cường giả như lão tổ nhà họ La đã lên tiếng mời, tất nhiên là sẽ không ai từ chối. Không ai sẽ vì chuyện một bát cơm mà không nể mặt nhà họ La. Vậy nên, khi Phương Minh được La Dương dẫn đường đến buổi tiệc, trên đường cũng gặp không ít người tu luyện đến dự tiệc. Đối phương mỉm cười chào hỏi hắn, Phương Minh cũng đáp lễ. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều lịch sự chào hỏi Phương Minh. Chỉ ít mấy người đang ở trước mặt hắn đây, nhìn hắn với ánh mắt không có hảo ý. Lữ Trí Thần. Phương Minh nheo mắt nhìn mấy người ngay trước mặt. Trong bốn người này hắn biết hai người, trong đó có một người là lão giả đã đứng về Lữ Trí Thần trong cuộc khiêu chiến thư sinh tử. Gần như ngay lập tức Phương Minh có thể đoán ra, bốn người này đều là người của Mục Võ. Nhưng Phương Minh có chút bất ngờ, vì lúc trước rõ ràng Mục Võ đã buông tha cho Lữ Trí Thần, mặc cho Lữ Trí Thần tự sinh tự diệt. Sao bây giờ Lữ Trí Thần còn đứng cùng với đám thủ hạ của hắn ta? Phương Minh. Lữ Trí Thần nhìn Phương Minh với ánh mắt thù hận, trong giọng nói đầy sự căm phẫn. Chính vì tại con người trước mặt này đã khiến cho hắn không thể nào báo thù cho gia đình. Cuối cùng, suy bại, khiến cho tất cả những người tu luyện đều chê cười, khiến cho nhị công tử cũng mất mặt. Chư vị à, Phương công tử là khách quý của nhà họ La chúng tôi. Nhìn thấy không khí hai bên không được ổn, La Dương vội vàng mở miệng. Nếu Phương công tử xảy ra tranh cãi tại đây, tộc trưởng và trưởng lão khẳng định sẽ không tha cho ông ta. Trí Thần, bình tĩnh đi, đừng quên lời căn dặn của nhị công tử. Lão giả bên cạnh nhắc nhở Lữ Trí Thần, dù sao đây cũng là nhà họ La, cho dù là nhị công tử cũng không muốn đắc tội cùng nhà họ La. Dù sao, thực lực của nhị công tử vẫn chưa thể nào so với lão tổ của nhà họ La được. Trí Thần, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, không việc gì phải gấp gáp. Lần này anh có thể được nhị công tử cất nhắc, cho thấy nhị công tử vẫn còn rất là coi trọng anh. Đừng gây khó khăn cho nhị công tử. Nghe người bên cạnh khuyên, Lữ Trí Thần thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn không thể nào che giấu nỗi căm hận của mình. Hai tay nắm chặt, rốt cuộc không cam lòng bỏ đi. Phương công tử, thật quá ngại rồi, là chúng tôi không sắp xếp chu toàn. Nhưng mà Phương công tử xin an tâm, ở nhà họ La chúng tôi không có ai dám động thủ với Phương công tử đâu. La Dương tỏ vẻ có lỗi hướng Phương Minh nói. Phương Minh khoát tay, mắt nhìn bóng dáng của Lữ Trí Thần rời đi. Trong lòng đột nhiên có một trực giác, nét mặt của Lữ Trí Thần hơi khác thường. Buổi tiệc của nhà họ La được tổ chức tại hậu viện của nhà họ La. Khi Phương Minh tới, hơn 10 bàn tiệc rượu đã ngồi đầy người. La Nhương dẫn Phương Minh đến thẳng bàn đầu. Phương công tử. Niệm Giao Băng mỉm cười nhìn về Phương Minh. Bên cạnh cô là ghế trống. Phương Minh ngồi xuống bên cạnh Niệm Giao Băng. Ánh mắt cũng dừng ở vị trí đối diện. Mục Võ đang ngồi ở đó nhắm mắt. Ngay khi Phương Minh vừa mới ngồi, Mục Võ cũng mở mắt ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Phương Minh có thể cảm nhận sát khí trong mắt của Mục Võ. Chẳng lẽ hai người đàn ông muốn giết mình ở trong rừng khi trước là do hắn ta sắp xếp sao? Thu hồi ánh mắt, Phương Minh trong lòng có suy đoán. Hơn nữa, trực giác nói cho hắn biết khả năng là Mục Võ vô cùng lớn, mà đối phương cũng có thực lực để sắp xếp người giết mình. Ngồi bàn này đa số đều là người trẻ tuổi, trong đó có mấy người Phương Minh từng có giao thiệp, chính là nhóm người Tôn Tử Kiện. Nhóm người Tôn Tử Kiện cũng biết mâu thuẫn giữa Phương Minh và Mục Võ. Vậy nên, sau khi Phương Minh ngồi xuống chỉ mỉm cười chào hỏi, cũng không giao tiếp nhiều với Phương Minh, bởi vì họ không muốn đắc tội cùng với hai bên. Một bên là đệ tử Chí Tôn, một bên là nhị công tử, một trong tứ đại công tử. Cho dù là bên nào, họ cũng không muốn đắc tội. Vậy nên, lúc này dùng thái độ này là tốt nhất. Mục Võ lại nhắm mắt dưỡng thần. Phương Minh sau khi trò chuyện đôi ba câu với Niệm Giao Băng cũng là nhắm hai mắt. Không khí bàn này khác hẳn các bàn khác, vô cùng lạnh lẽo, im ắng. 15 phút trôi qua, lão tổ nhà họ La xuất hiện trước mặt của mọi người. Sự xuất hiện của lão khiến cho cả hội trường im ắng. Phương Minh cũng mở mắt, ánh mắt lướt qua lão tổ nhà họ La, dừng trên người đứng sau lão tổ nhà họ La, là Cẩm Thành. Bên cạnh lão tổ nhà họ La, ngoại trừ tộc trưởng nhà họ La là La Tín và một vài vị trưởng lão nhà họ La, La Cẩm Thành xem như là người trẻ tuổi nhất. Vậy nên không ít người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn anh ta, bởi vì bọn họ chưa từng gặp La Cẩm Thành. Mọi người vừa xem vừa nghĩ, người trẻ tuổi mà có thể đứng bên cạnh lão tổ nhà họ La, tất nhiên là được lão tổ nhà họ La coi trọng, cũng là thế hệ trẻ được nhà họ La chú trọng bồi dưỡng. Nhưng mà trước kia họ đã tìm hiểu những đệ tử trẻ tuổi được nhà họ La chú trọng bồi dưỡng, không có người đang đứng trước mặt này. Đầu tiên, Lão Phu xin cảm ơn mọi người đã đến đây tham gia lễ mừng của Lão Phu. Để tỏ lòng cảm ơn, Lão Phu cố ý mở tiệc đãi mọi người suốt 3 ngày. Tất nhiên, ngoài trừ việc đó ra, Lão Phu cũng có một tin muốn tuyên bố. La Thương quét mắt khắp hội trường. Những người có mặt ở hiện trường cũng dùng ánh mắt tò mò, chăm chú nhìn La Thương. Họ không biết sau nhà họ La còn có chuyện gì muốn tuyên bố. Đệ tử nhà họ La, La Cẩm Thành, bước ra. La Cẩm Thành bước lên, đứng thẳng trước mặt của mọi người, không hề chớp mắt. Chư vị à, Cẩm Thành là đệ tử ưu tú của nhà họ La tôi. Nhưng vì một số nguyên nhân, năm xưa phải lưu lạc bên ngoài. Hôm nay, Cẩm Thành nhận tổ quy tông, trở về nhà họ La tôi. La Thương vừa nói xong, những người ở đây đều khiếp sợ, bởi vì họ biết nếu chỉ là một đệ tử nhà họ La lưu lạc bên ngoài quay về, tuyệt đối sẽ không tuyên bố rộng rãi như vậy. Thậm chí nói một câu khó nghe, chính là căn bản không thể nào quấy rầy đến bên phía lão tổ nhà họ La. Đại gia tộc như nhà họ La có hơn 1.000 người, lão tổ nhà họ La làm sao sẽ nhớ tới một tiểu bối? Chuyện thế này bình thường cứ để trưởng lão nhà họ La xử lý là được rồi. Vì vậy cho nên nói, nhà họ La chắc chắn vẫn chưa tuyên bố xong. Giống như mọi người suy đoán, La Thương ngay sau đó tiếp tục nói. Ngoài ra, Cẩm Thành sẽ là người kế thừa tộc trưởng tương lai của nhà họ La tôi. Nhà họ La tôi sẽ bồi dưỡng toàn diện cho La Cẩm Thành. Những lời này vừa tuyên bố xong, cả hội trường liền ồ lên xôn xao. Một người đệ tử lưu lạc bên ngoài vừa mới trở về đã trở thành người thừa kế tộc trưởng. Chuyện này thật sự khó có thể tin. Phải biết rằng, đệ tử gia tộc bình thường lưu lạc bên ngoài chỉ có hai khả năng. Một là ở trong tộc bị hãm hại, không thể nào tiếp tục ở lại trong tộc. Hai là vì lý do ngoài ý muốn mới phải rời khỏi gia tộc. Nhưng cho dù là tình huống nào, đều không thể so với đệ tử vẫn luôn nhận được sự bồi dưỡng của gia tộc. Cho dù có trở về gia tộc, thì cùng lắm chỉ là đệ tử bình thường thôi. Người tên là La Cẩm Thành này thoạt nhìn thực lực cũng không được mạnh. Đúng à, nếu là đệ tử có thiên phú thì trong giới tu luyện cũng phải có chút danh tiếng chứ. Tôi chưa từng nghe tên người này bao giờ. Trong khi mọi người trong yến tiệc đang bàn tán, Phương Minh lại hơi nheo mắt. La Cẩm Thành vậy mà trở thành người thừa kế tộc trưởng tương lai của nhà họ La. Điều này có hơi nằm ngoài suy đoán của hắn. Nếu như La Cẩm Thành đòi thành công ba quả Đại La Kim Quả từ trong tay mình, thì việc cao tầng nhà họ La bồi dưỡng và cho La Cẩm Thành đãi ngộ như vậy còn có thể hiểu. Nhưng mà La Cẩm Thành làm không được. Cao tầng nhà họ La vì sao lại đưa ra quyết định như vậy? Họ không sợ các đệ tử trẻ tuổi khác của nhà họ La không phục trong lòng sao? Phương công tử à, đây không phải là nhân viên của cửa hàng huynh sao? Niệm Giao Băng nhìn về Phương Minh, đôi mắt to tròn tỏ ra tò mò. Giọng của cô không nhỏ, làm cho những người khác trên bàn cũng nghe thấy, kể cả các bàn khác cũng nghe được. Mọi người ngay lúc này đều đổ dồn ánh mắt về Phương Minh, ai nấy đều chấn động. Theo như họ thấy, La Cẩm Thành có thể trở thành người thừa kế tộc trưởng, hẳn là có liên quan đến Phương Minh. Nhà họ La, đây là muốn ôm đùi Phương Minh mà thôi, hoặc nói chính xác hơn là Bổ Thiên Chí Tôn sau lưng Phương Minh. Giao dịch này quá rõ ràng, ngay cả vị trí tộc trưởng cũng có thể lấy ra trao đổi. Thử nghĩ mà xem, quan hệ của người tên La Cẩm Thành này và Phương công tử rất là tốt. Đợi cho tới khi La Cẩm Thành lên làm tộc trưởng của nhà họ La, vậy nhà họ La sẽ có quan hệ mật thiết với Phương công tử. Nếu ai có ý đồ với nhà họ La, vậy phải suy xét xem có gánh nổi cơn lửa giận của Bổ Thiên Chí Tôn không. Đêm khuya, Phương Minh nghỉ ngơi trong phòng. Đang nằm trên giường, hắn đột nhiên xoay người, từ trên giường nhảy xuống. Ngay khi Phương Minh nhảy xuống giường đứng vững trên mặt đất, chân phải liền vung cú đá vào trong bóng tối. Vật nặng rơi xuống đất phát ra tiếng, cả căn phòng đều bị rung động mấy cái. Phương Minh tập trung quan sát, tay phải nắm lá bùa, trực tiếp ném ra. Bùa bừng cháy, chiếu sáng khắp căn phòng. Phương Minh rốt cuộc cũng nhìn rõ vật xâm nhập vào phòng là gì. Đó là một con khỉ. Chỉ có điều, nét mặt con khỉ này rất là dữ tợn. Tuy nằm trên mặt đất, nhưng mà vẫn dương nanh múa vuốt về Phương Minh. Chỉ nhìn thoáng qua, Phương Minh đã biết, con khỉ này là bị người ta khống chế. Không hề do dự, Phương Minh đi thẳng ra ngoài, mắt nhìn ra ngoài sân. Trong sân có một bóng đen, nhưng bóng đen đó vừa nhìn thấy Phương Minh xuất hiện, liền cuống quýt chạy ra ngoài. Còn muốn chạy sao? Phương Minh cười lạnh, lấy tố chất thân thể của hắn, chỉ cần mấy bước đã đuổi theo kịp bóng đen kia. Hắn dùng tay chộp lấy vai của đối phương. Bóng đen lảo đảo chúi người về phía trước, nhờ ánh trăng, Phương Minh mới thấy rõ diện mạo của đối phương. Lữ Trí Thần. Nhìn thấy Lữ Trí Thần, Phương Minh ban đầu có hơi kinh ngạc, nhưng mà liền lập tức hiểu ra. Lữ Trí Thần hận mình, biết mình ở nhà họ La nên thừa dịp đêm khuya đến trả thù mình. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này cách đó không xa có tiếng nói, người nhà họ La xuất hiện. Rõ ràng người nhà họ La rất là chú ý an toàn cho Phương Minh, sắp xếp người trông coi. Cậu Phương à, đã xảy ra chuyện gì? La Dương và người nhà họ La thấy Lữ Trí Thần ngã trên mặt đất, lại nhìn thấy Phương Minh đang đứng, còn mắt hơi co, trong lòng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu Phương xin an tâm, chuyện này nhà họ La chúng tôi chắc chắn sẽ làm rõ cho cậu. Phương Minh không nói gì, hắn biết nếu người nhà họ La xuất hiện, hắn sẽ không có cơ hội tiếp tục ra tay với Lữ Trí Thần. Nhưng nhà họ La nếu đã nói như vậy, vậy chắc chắn họ sẽ làm rõ chuyện này cho hắn. Để người nhà họ La mang Lữ Trí Thần đi, Phương Minh đứng ở cửa suốt cả buổi. Ngay sau đó đột nhiên nghĩ ra điều gì, vội vàng xoay người trở về sân, vào phòng mình. Con khỉ kia vẫn còn nằm trên mặt đất. Thấy Phương Minh quay lại, Nó liền dương nanh múa vuốt. Phượng Minh không quan tâm vẻ hung dữ của nó, đi lên trước, nắm con khỉ nhấc lên, rồi lấy tay sờ mông nó mấy cái. Không lâu sau, hắn lấy từ trong đó ra một mảnh giấy. Mảnh giấy đầy nếp gấp, ánh mắt của Phương Minh sáng lên. Sau khi đọc xong mảnh giấy, trên khuôn mặt hắn chỉ còn lại hàn quang. Ở một nơi khác, trong viện của một võ ở, Lữ Trí Thần quỳ gối trong viện, một võ quay lưng về anh ta. Các lão giả khác thì đứng bên cạnh một võ, nét mặt căm tức nhìn Lữ Trí Thần. Lữ Trí Thần, cậu có biết hành động của cậu mang đến cho nhị công tử bao nhiêu phiền phức hay không? Đã nói trước rồi, nhị công tử đã nghĩ ra kế sách đối phó Phương Minh rồi. Cậu không được nhị công tử cho phép, lại dám âm thầm đồng thủ với Phương Minh. Theo lý thì phải bị nghiêm trị. Lữ Trí Thần quỳ gối không nói một lời, mắt nhìn chăm chăm một võ. Con khỉ mà ngươi khống chế đâu rồi? Một hồi lâu sau, một võ đột nhiên mở miệng nói. Ở trong viện của Phương Minh. Đi tìm người nhà họ La, bảo họ đem con khỉ đó qua đây. Một võ rốt cuộc cũng xoay người, mắt nhìn về phía một ông lão, ra lệnh nói. 15 phút sau, ông lão đem con khỉ về viện. Một võ vươn tay phải ra. Con khỉ kia bị hắn chụp lấy giữa không trung. Con khỉ giãy giụa, sau đó không đến 3 giây thì dừng. Răng rắc, một võ trực tiếp vặn đứt cổ con khỉ, sau đó tùy tiện vứt con khỉ xuống đất. Tội chết có thể miễn, tội sống thì khó tha. Một võ bình thản nói xong thì trở về phòng. Lữ Trí Thần nhìn một võ biến mất, thở phào một hơi, cứng người ngã xuống đất. Hiện tại biết rõ thì sớm đừng có làm. May nhờ nhị công tử nhân từ, bằng không hiện nay cậu chỉ còn là cái xác thôi. Lữ Trí Thần không trả lời, chỉ quỳ rạp trên mặt đất, mắt nhìn xác con khỉ bị đứt đầu. Một hồi lâu sau, đợi cho tất cả mọi người đều đi rồi, anh ta mới đứng dậy, nhặt xác con khỉ lên, sau đó khập khiễng đi về phòng mình. Cậu Phương à! Sáng sớm hôm sau, Phương Minh mới vừa cổng viện đi ra, La Dương đã đứng đó đợi. Ngoài La Dương, còn có hai ông lão cũng đang đứng bên cạnh. Cậu Phương, chuyện xảy ra tối hôm qua, tộc trưởng chúng tôi cảm thấy rất có lỗi, nên đã cố ý tăng cường phòng bị. Hai người này đều là cao thủ của tộc tôi, là tộc trưởng cố tình sắp xếp để bảo vệ an toàn cho cậu Phương. Ngay La Dương giải thích, Phương Minh liền nhìn qua hai ông lão này. Từ khi tức cường đại tản ra từ người của đối phương, Phương Minh dám chắc, hai người này chắc hẳn là đạt đến cảnh giới cấp địa. Trưởng lão nhà họ La cũng là cảnh giới địa cấp. Nói cách khác, hai ông lão này là một trong những trưởng lão của nhà họ La. Căn cứ theo sự hiểu biết của Phương Minh về nhà họ La có tổng cộng 8 vị trưởng lão. Nhà họ La thật đúng là hào phóng. Nếu như không đọc nội dung trong mảnh giấy hôm qua, Phương Minh thật sự đã tin nhà họ La quan tâm đến an toàn của hắn. Nhưng bây giờ, hắn chỉ dùng ánh mắt như cười như không, nhìn hai ông lão này, sau đó nói. Không cần đâu, tôi đã quyết định hôm nay sẽ rời đi. Hôm nay đã rời đi rồi sao? La Dương hơi sửng sốt, không ngờ Phương Minh sẽ đột ngột nói muốn rời đi. Phải biết rằng, tiệc lần này bọn họ chuẩn bị đến 3 ngày, không có khách nào về trước. Cậu Phương, có thể cậu không biết chuyện này. Các tộc trưởng lúc này đang luyện chế Đại La Kim Quả Đan. Luyện chế Đại La Kim Quả Đan cần thời gian 3 ngày. 3 ngày sau, tộc trưởng sẽ dựa theo giao hẹn lúc trước, giao Đại La Kim Quả Đan cho cậu A. Một trong các trưởng lão nhà họ La lên tiếng. Nghe trưởng lão nói vậy, Phương Minh cảm thấy có chút lạ. Nhưng rồi hắn vẫn gật đầu cười. Nếu là như vậy, tôi sẽ ở thêm 2 ngày. Trò chuyện với La Dương xong, Phương Minh đi về. Ngay khi đóng cửa viện, hắn nhìn thấy bóng dáng hai ông lão đi qua hai bên, đặt ở đó một cái bàn thạch. Rõ ràng, hai trưởng lão nhà họ La này sẽ đứng thủ trước cửa viện hắn cả ngày lẫn đêm. Nhưng Phương Minh càng biết rõ, hai người này bảo hộ hắn là giả. Mục đích thật sự khi canh giữ ở cửa, chính là muốn giám thị hắn, ngăn cản hắn rời khỏi nhà họ La. Mắt của Phương Minh ánh lên hàn quang. Sau khi đóng cửa viện, hắn đi thẳng về phòng, rồi gọi điện thoại cho bên ngoài. Một giờ sau, Phương Minh cúp điện thoại, ngồi trên ghế, biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Trong một giờ, hắn gọi tổng cộng 3 cuộc điện thoại ra ngoài. Cuộc đầu tiên là gọi về thôn Diệu Hà. Nghe trưởng thôn nói nên biết được, hôm nay trong thôn xuất hiện người xa lạ. Thôn Diệu Hà là một sơn thôn rất vắng vẻ. Nói khó nghe một chút thì cả năm có khi cũng không thấy một người lạ. Hơn nữa, mấy người xa lạ này sau khi đến chơi, trực tiếp tìm người để tìm hiểu những chuyện về hắn cùng sư phụ của hắn. Điều này làm cho Phương Minh hiểu rõ, mấy người này chỉ là vì hắn mà tới. Cú điện thoại đầu tiên này nói cho hắn biết tin tức. Còn cú điện thoại thứ hai hắn gọi cho đại trụ. Dựa theo lời của đại trụ, một hai ngày nay cũng thường có người lạ đến cửa hàng. Bất quá, những người này cũng không mua đồ, mà chủ yếu tìm hiểu sự tình của Phương Minh. Nhưng đại trụ thật ra là một người lanh lẹ, cùng đối phương nói qua nói lại chứ không trả lời. Nếu đối phương hỏi chuyện của Phương Minh thì hắn cái gì cũng không biết. Đây là cú điện thoại thứ hai. Cú điện thoại thứ ba, Phương Minh gọi cho một người khác. Hắn muốn phòng ngừa chu đáo. Nếu đối phương tiến hành điều tra hắn rồi, vậy nhất định là phát hiện ra đầu mối. Đối phương điều tra hắn không phải hoài nghi thân phận hắn, mà là có chút hoài nghi đối với việc sư phụ hắn còn ở nhân thế hay không. Đây là muốn tìm được chứng cứ, chứng minh sư phụ mình đã không còn trên nhân thế. Nếu có một ngày đối phương xác nhận được sư phụ mình không còn ở trên nhân thế này, thì sẽ xuống tay với mình ngay. Là già, mục võ, e rằng còn có thế lực khác cũng đang tham gia. Từ khi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, Phương Minh liền biết mình lâm vào một khốn cảnh rồi. Là già nói là luyện chế đại la kim quả đan, trên thực tế chỉ là kéo dài thời gian để đi điều tra, phải tự mình cứu mình mà thôi. Phương Minh trong mắt có tinh quang. Hắn chỉ có 2 ngày. 2 ngày sau, La Gia và Mục Võ nhất định sẽ điều tra ra được kết quả. Hơn nữa, chuyện này cũng không gạt được. Chính sư phụ mình trước đây khi phi thăng, trong thôn cũng có không ít người biết, mà hắn không có căn dặn thôn dân trước, cho nên nhất định là sẽ tiết lộ tin tức. Mặt khác, còn có một điểm rất trọng yếu, đó chính là La Cẩm Thành. La Cẩm Thành phần lớn thời gian đều ở cùng với đại trụ. Từ trong miệng đại trụ, tất nhiên biết rất nhiều tin tức. Nếu như La Cẩm Thành đem những điều hắn biết nói ra, e rằng La Gia và Mục Võ càng động thủ nhanh hơn. Gió thổi mưa, giông bão cũng sắp tới. 3 ngày nay, Phương Minh không làm bất cứ hành động gì, vẫn tham gia yến hội của La Gia. Vào tối ngày thứ 3, sư tỷ đã có thể xác định được tin tức rồi. Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Trong một cái viện của La Gia, Niệm Giao Băng ngồi một mình bên bàn, bàn tay mạnh khảnh cầm chặt một chén trà tinh xảo đặc sắc. Hành động này đủ để chứng minh, lúc này nội tâm của cô đang tiến hành một lựa chọn khó khăn. Phương Minh à, tôi rốt cuộc có nên đầu tư vào người cậu không? Niệm Giao Băng nhẹ giọng tự nói. Qua một ít kênh đặc biệt, cô đã hiểu được hành động của La Gia và Mục Võ mấy ngày nay. Trên thực tế, khi La Gia tiếp tục tổ chức yến hội, cô đã nhận ra chỗ không thích hợp. Hơn nữa, từ tin tức mà cô có, Phương Minh đã rơi vào tuyệt cảnh, ít có khả năng lật bàn. Cô thích đầu tư vào những tu luyện giả trẻ tuổi và có thiên phú. Nhưng là một người đầu tư, cô càng hiểu rõ ràng hơn. Tu luyện giả còn sống có thiên phú thì có giá trị đầu tư. Người đã chết thì có thiên phú cao tới đâu cũng không có bất kỳ giá trị đầu tư nào. Thời cổ đại có Lã Bất Vi, đầu tư vào một người, cuối cùng trở thành người giàu có hơn cả vua của một nước. Trong lòng của Niệm Giao Băng, cô sùng bái nhất không phải là những cường giả kia, mà là Lã Bất Vi thời chiến quốc. Một thương nhân lại trở thành người có quyền thế nhất toàn bộ thiên hạ, đây chính là đầu tư vào chỗ tốt. Phương Minh à, cậu có phải là Tử Sở kế tiếp hay không? Trầm ngâm trong khoảnh khắc, Niệm Giao Băng nắm chặt tay phải, toàn bộ chén trà vỡ vụn, mà trên mặt cô biểu tình cũng từng bước trở nên kiên định. Bởi vì cô đã có quyết định. Trong viện của lão tổ La Gia, đã điều tra, Bổ Thiên Chí Tôn không còn trên nhân thế. Nhị công tử, người chắc chắn sao? Đây không phải là chuyện đùa chứ? La Tín nhìn về Mục Võ, hắn nhất định phải xác thực rõ ràng, bởi vì chuyện này có quan hệ đến toàn bộ vận mệnh của La Gia. Nếu như Bổ Thiên Chí Tôn vẫn còn trên nhân thế, bọn họ ra tay đối với Phương Minh, vậy chờ đến khi Bổ Thiên Chí Tôn nhận được tin tức, toàn bộ La Gia sẽ bị diệt môn. Tuy là không tìm được phần mộ của Bổ Thiên Chí Tôn, nhưng đã có thể khẳng định, dựa theo những gì bọn thôn dân kia nói, thì Bổ Thiên Chí Tôn đã phi thăng thành tiên. Phi thăng thành tiên? La Tín chặt lưỡi, trong tu luyện giới đúng là có truyền thuyết như vậy. Truyền thuyết tu luyện tới tầng cao nhất thì sẽ phi thăng. Đương nhiên, sau khi phi thăng thành dạng gì, không ai nói rõ ràng. Có người nói là đi sang một thế giới khác, thế giới kia là tiên giới. Mà có người thì cho rằng phi thăng chính là siêu thoát khỏi kiếp loài người, trở thành một sinh vật bất tử bất diệt vĩnh hằng. Nhưng bất kể là loại thuyết pháp nào, thì chuyện này cũng vượt xa tầm hiểu biết của bọn hắn. Hơn nữa, giới tu luyện cũng chưa có ai từng thấy cường giả phi thăng. Là thường tiền bối, lẽ nào tiền bối chỉ ngồi yên nhìn hắn đem ba quả đại la kim quả kia đi? Một võ trực tiếp nhìn về La Thương, mà La Thương đang quay lưng về mọi người. Lão ngước đầu nhìn bầu trời, hiển nhiên, và lúc này nội tâm của lão cũng có chút khó quyết, vì một khi phán đoán sai, vậy sẽ phải bồi tán toàn bộ La Gia. La Thương tiền bối, hai chúng ta cùng nhau hợp tác. Ở chỗ của ta có một quyển bút ký, ghi lại những điều tâm đắc trong khi tu luyện của thiên cấp cường giả, cũng có thể tặng cho tiền bối. Một võ một lần nữa gia tăng lợi ích. Còn La Thương lúc này đang quay lưng về mọi người, thì sắc mặt hơi chấn động một chút. Bút ký tu luyện của thiên cấp cường giả đối với hắn mà nói có sức hấp dẫn trí mạng. Hắn là lão tổ của nhà họ La, nhưng cũng là một tu luyện giả. Hơn nữa, còn là tu luyện giả tu luyện đến địa cấp tầng 9, chỉ cách thiên cấp một cảnh giới nhỏ mà thôi. Hơn nữa, khí huyết của hắn còn rất là thịnh vượng, vẫn còn có cơ hội đột phá đến thiên cấp. Một võ không nói gì thêm, bất quá hắn tin rằng La Thương sẽ chọn lựa như hắn mong muốn. Quả nhiên, không đến một phút sau, La Thương xoay người nhìn về Mục Võ. Được rồi, ta đồng ý. Mục Võ trên mặt lộ ra nụ cười, tất cả đúng như hắn đã dự liệu. Tiền bối, người chọn không sai. Một lát nữa, ta sẽ đưa bút ký tu luyện tâm đắc của thiên cấp cường giả tới cho ngài. Sau khi đã bàn bạc xong xuôi, Mục Võ xoay người rời đi, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng vô tận. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai đắc tội hắn sau đó còn có thể sống bình yên, cho dù là đệ tử chí tôn cũng không được. Hơn nữa, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, không thể nào xâm phạm tôn nghiêm của Mục Võ hắn, những người dám đắc tội hắn đều phải chết. Những tia nắng đầu tiên trong ngày vừa ló dạng, toàn bộ cửa lớn của La Gia đều rộng mở. Từng nhóm người cầm thiệp mời xuất hiện. Những người này trên mặt đều mang theo vẻ nghi hoặc, bởi vì bọn họ cũng chỉ mới nhận được thông tri. Nhị công tử Mục Võ mời bọn họ đến vùng đất tổ của La Gia, nói là có chuyện quan trọng muốn thông báo. Không người nào muốn đắc tội với nhị công tử. Hơn nữa hiện nay giao thông cũng rất là tiện lợi, nên khi nhận được tin tức thông báo, mọi người đều chạy tới. Lần này không hề thua kém so với lúc trưởng lão nhà họ La tổ chức đại điển. Phương công tử xin mời. Trong viện của Phương Minh, La Dương và hai lão giả còn lại đang đứng chờ ở cửa. Ánh mặt trời chiếu vào mặt của Phương Minh. Phương Minh sửa sang quần áo một chút, cũng không nói gì mà nhanh chân bước ra ngoài. Phương công tử. Khi đi qua một con đường, Niệm Giao Băng cũng xuất hiện, nét mặt cười không ngớt nhìn Phương Minh đang đi tới. Phương công tử, cậu còn không biết sao? Hôm nay, nhị công tử Mục Võ muốn La Gia mời mọi người đến đây, nói là có việc quan trọng muốn tuyên bố. Niệm Giao Băng đi tới bên cạnh Phương Minh, vừa cười vừa nói, mà hai vị trưởng lão của La Gia lại nhíu mày. Bởi vì người của Niệm Giao Băng vừa khéo là chặn tầm mắt của bọn họ, khiến cho bọn họ không cách nào nhìn thấy Phương Minh. À, tôi thật sự không biết. Phương Minh biểu tình bình tĩnh, còn Niệm Giao Băng vào lúc này cũng đột nhiên mất máy môi. Chỉ là không có phát ra tiếng, thuần túy là hình dáng của miệng khi phát âm. Nguy hiểm, đi mau. Đây là ý nghĩ của câu nói mà Niệm Giao Băng mấp máy môi. Rất hiển nhiên, đây là kế hoạch của cô. Cố ý để cho người bên cạnh mình ngăn trở ánh mắt của hai vị trưởng lão La Gia. Dùng cách này vội vàng tìm Phương Minh để truyền tin tức. Bất quá không biết là Phương Minh có hiểu hay không, mà không có bất kỳ câu trả lời nào. Mà đối với Niệm Giao Băng, cơ hội như vậy chỉ có một lần, vì hai vị trưởng lão của La Gia vừa chuyển động thân thể, ánh mắt một lần nữa nhìn chăm chăm Phương Minh. Đi thôi, cùng đi xem. Niệm Giao Băng nhoẻn miệng cười, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cùng Phương Minh kề vai mà đi. Dọc theo đường đi, Niệm Giao Băng tìm cơ hội để nhắc nhở, nhưng mà Phương Minh giống như không có nhìn thấy. Điều này làm cho Niệm Giao Băng có chút tức giận. Theo kế hoạch của cô, sẽ để Phương Minh tìm lý do rời đi. Còn cô đã sắp xếp xong xuôi người tiếp ứng, sẽ tiếp ứng cho Phương Minh thoát khỏi La Gia. Nhưng mà Phương Minh không để ý tới ý tốt của cô. Điều này làm cho kế hoạch của cô trở nên vô ích. Nhất là lúc này đã đến sân chính của La Gia, càng không có cơ hội rồi. Sư tỷ à, làm sao bây giờ đây? Một cô gái trẻ tuổi đứng bên cạnh Niệm Giao Băng nhỏ giọng hỏi. Cứ xem tình huống trước, không được cũng chỉ có thể áp dụng kế hoạch thứ hai. Như đã quyết định rồi, ta đây cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng đâu. Bước vào sân chính, sau khi cô tách khỏi Phương Minh, Niệm Giao Băng nhìn bóng lưng của Phương Minh, trong đôi mắt đẹp có vẻ dứt khoát. Cô không phải là loại người do dự. Tối hôm qua đã nghĩ tới các tình huống có thể xảy ra, nên cũng đã an bài nhiều kế sách. Trong khoảnh khắc Phương Minh bước vào sân, con người của Lữ Trí Thần co rút một chút, hiển nhiên là khiếp sợ đối với sự xuất hiện của Phương Minh ở nơi này. Sao chứ? Có phải là cảm thấy rất bất ngờ? Một thanh âm lạnh như băng vang lên bên cạnh Lữ Trí Thần. Lữ Trí Thần khiếp sợ quay đầu, vị công tử một võ không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh hắn. Nhị công tử, tôi... Một võ cười nhạt nhìn thoáng qua Lữ Trí Thần, áp lực vô hình làm cho Lữ Trí Thần trong chớp mắt xuất hiện mồ hôi lạnh. Hầu như đứng không vững, bất quá cũng đúng lúc này, một võ dời ánh mắt khỏi Lữ Trí Thần, cất bước đi tới chính giữa sân. Quảng trường vốn đang huyên náo, nhưng vì một võ xuất hiện liền trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người mang theo ánh mắt tò mò nhìn về một võ, hiếu kỳ. Rốt cuộc là nhị công tử mời bọn họ tới đây là vì chuyện gì? Các vị à, lúc này mời mọi người qua đây là có một việc muốn tuyên bố. Một võ trực tiếp mở lời, lúc nói xong lời này, ánh mắt hắn nhìn vào Phương Minh, trên mặt lộ ra nụ cười. Mọi người đều biết, tôi và Phương công tử lúc trước có mâu thuẫn, nên hôm nay gọi mọi người tới chỉ là muốn tất cả mọi người làm nhân chứng. Bản công tử sẽ hóa giải mâu thuẫn cùng với Phương công tử. Một võ vừa nói ra lời này, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên cổ quái, bởi vì bọn họ nghe hiểu được nhị công tử muốn chịu thua Phương công tử. Phương Minh ngưng thần nhìn một võ, mà cách đó không xa, đôi mắt xinh đẹp của Niệm Giao Băng chớp động vài cái, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Còn La Cẩm Thành đứng đó, biểu hiện trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Bổn công tử sở dĩ cùng Phương công tử sinh ra mâu thuẫn đều là vì một người mà lâu nay ta vẫn luôn tìm kiếm. Ngày hôm nay để tỏ lòng thành ý của ta. Một võ trên mặt lộ ra thâm thúy, sau một khắc thân ảnh nhoáng lên biến mất. Khi xuất hiện trên tay mang theo một người. Bịch. Một võ vung tay phải, người bị hắn xách theo liền nện té xuống đất. Mà người này không phải ai khác, chính là Lữ Trí Thần. Cũng bởi vì hắn, bổn công tử mới có thể kết thù kết oán cùng Phương công tử. Bây giờ vì biểu thị thành ý của ta, ta tự mình ra tay phế hắn đi, mời các vị làm chứng. Một võ không chút do dự, trực tiếp tung một cước. Thân hình Lữ Trí Thần bị đá bay, phun ra một ngụm máu tươi trên không trung, rơi về đoàn người bên kia, mọi người vội vàng tránh ra. Lữ Trí Thần không ngừng ho ra máu, dùng dằng muốn đứng lên. Nhưng một lão giả đi theo một võ cũng tung ra một cước dẫm nát lưng của Lữ Trí Thần. Tiếng xương vỡ vụn truyền rõ ràng vào trong tai của mỗi người. Phương công tử xin an tâm, hắn đắc tội với cậu, nên tôi sẽ giao huấn hắn cho thật tốt. Một võ cười nhìn về Phương Minh, còn biểu tình của Phương Minh trở nên băng lãnh. Hắn rốt cuộc cũng biết kế hoạch của một võ. Mặc dù hận mình thấu xương, tuy là trải qua điều tra, nhưng mà một võ vẫn không dám 100% xác định sư phụ của mình còn hay mất. Cho nên vào lúc này dùng Lữ Trí Thần để dò xét mình. Hiển nhiên, việc Lữ Trí Thần thông báo tin cho mình biết đã bị một võ biết được. Người ngoài nhìn thấy là một võ nghiêm phạt Lữ Trí Thần vì hóa giải ân oán với mình. Nhưng chỉ có hắn biết một võ là đang khiêu khích hắn. Nếu như mình mở miệng ngăn, thì trong mắt người ngoài mình không muốn cùng một võ hòa giải, cho một võ lý do ra tay. Còn nếu như mình không mở miệng, Lữ Trí Thần tuyệt đối không có sống nổi, sẽ bị một võ tàn nhẫn hành hạ cho tới chết trước mặt của mọi người. Phương công tử, hẳn còn cảm thấy chưa hết giận đúng không? Vậy thế này, trước tiên tôi chém đứt một tay của hắn. Một võ nhìn thấy Phương Minh trầm mặc không nói, giọng bình thản ra lệnh cho lão giả sau lưng Lữ Trí Thần. Lão giả vâng một tiếng gật đầu, nhìn Lữ Trí Thần giống như con chó chết trên mặt đất, nhe răng cười. Hắn biết vị công tử sợ dĩ sẽ nghiêm phạt Lữ Trí Thần không phải là vì cùng Phương Minh hòa giải, mà là bởi vì Lữ Trí Thần phản bội nhị công tử. Lữ Trí Thần, tất cả chuyện này đều do ngươi tự tìm tới mà thôi. Ông ta nở nụ cười độc ác đạp chân xuống, thế nhưng ngay khoảnh khắc chân của lão ta sắp hạ xuống, một lực cực lớn khác đánh tới, một cái chân khác liên tiếp đá vào mắt cá của lão ta. Lão ta ngã phịch xuống đất, ôm chân nét mặt đau khổ, ánh mắt tràn ngập oán độc, nhìn chăm chăm chủ nhân của cái chân này. Cậu ta là muốn làm gì? Cả quảng trường đều ồ lên, những người vẫn chưa rõ nội tình đều hướng ánh mắt về Phương Minh, chủ nhân của cái chân đó. Ai cũng thấy khiếp sợ, bởi vì họ không hiểu vì sao Phương Minh lại đột ngột ra tay. Chẳng lẽ Phương công tử không muốn hòa giải cùng với nhị công tử? Cho dù Phương công tử là đệ tử chí tôn, nhưng mà nhị công tử dù sao cũng là một trong tứ đại công tử. Thực lực cường đại, thế lực sau lưng cũng đâu có nhỏ. Phương công tử hoàn toàn không cần phải gây thù cùng một người như vậy. Tôi cảm thấy Phương công tử hơi quá rồi. Đây là cố ý làm cho nhị công tử phải mất mặt. Đệ tử chí tôn thì sao? Hành động quá đáng như vậy, nếu tôi là nhị công tử cũng không thể nào nhịn được đâu. Hiện trường xôn xao bàn tán, không ai đứng về Phương Minh, bởi bọn họ thấy hành động của Phương Minh quả thật hơi quá đáng. Nhị công tử nhà người ta đã làm đến như vậy rồi mà còn không chịu hòa giải, không hề coi ai ra gì. Hơn nữa, cho dù không muốn hòa giải, cũng không cần thiết phải đả thương thủ hạ của nhị công tử. Đây chẳng khác nào là muốn làm cho nhị công tử mất mặt một cách trắng trợn. Không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, Phương Minh ngồi xuống đỡ Lữ Trí Thần từ dưới đất lên. Chỉ có điều, tình trạng của Lữ Trí Thần không được tốt lắm, căn bản không thể nào đứng thẳng lên được, chỉ có thể đỡ lên như vậy. Phương Minh, ngươi làm như vậy là có ý gì đây? Đừng tưởng là ta thật sự sợ ngươi. Một võ gầm lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Phương Minh. Thế nhưng, Phương Minh chỉ lạnh lùng liếc hắn, cũng không trả lời. Chỉ đỡ lấy Lữ Trí Thần đến chỗ Niệm Giao Băng. Niệm tiên tử, hảo ý của cô tôi xin ghi nhận trong lòng. Hiện nay tôi chỉ có một thỉnh cầu, hy vọng cô có thể thay tôi đưa anh ấy đến bệnh viện để mà điều trị. Niệm Giao Băng nét mặt hơi phức tạp, những lời Phương Minh vừa nói cho cô biết. Trước đó không phải là Phương Minh nghe không hiểu tin tức mà cô truyền, mà chính là cô ý không hiểu mà thôi. Được rồi, tôi đồng ý với anh. Anh ta sẽ không có vấn đề gì đâu. Cuối cùng, Niệm Giao Băng vẫn gật đầu đồng ý. Hơn nữa, cô cũng hiểu ẩn ý của Phương Minh. Cứu Lữ Trí Thần, Phương Minh nợ mình một nhân tình. Hơn nữa, không muốn mình lại ra tay cứu huynh ấy. Bảo trọng! Hai cô gái bên cạnh Niệm Giao Băng đỡ lấy Lữ Trí Thần, đi theo Niệm Giao Băng ra ngoài. Mấy người đi theo bên cạnh một võ nhìn thấy cảnh tượng này thì có chút rụt rịch. Nhưng cuối cùng, Mục Võ dùng ánh mắt ám hiệu nên vẫn đứng đó không có hành động gì. Cơ hội duy nhất người đã bỏ qua. Phương Minh à, lần này xem ai có thể cứu người. Con người của Mục Võ có hàn quang. Tuy hành động của Niệm Giao Băng rất bí ẩn, nhưng mà hắn vẫn nhận được tin. Sư môn Niệm Giao Băng có một lão tiền bối hôm qua đột nhiên rời khỏi sư môn. Chính tin này làm cho hắn hiểu ra Niệm Giao Băng muốn làm gì. Niệm Giao Băng muốn cứu Phương Minh. Tuy tự tin rằng với sự bố trí của mình tuyệt đối sẽ không để cho Phương Minh chạy thoát, nhưng Mục Võ cũng không muốn kết thù với sư môn sau lưng của Niệm Giao Băng. Quan trọng nhất là Niệm Giao Băng này mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Không chỉ bồi dưỡng rất là nhiều thanh niên trẻ tài cao, cho dù là cường giả thế hệ trước cũng đều nhận của cô ta không ít ân huệ. Cô gái như vậy có thể không đắc tội thì không cần phải đắc tội. Lấy một lữ trí thần đổi việc Niệm Giao Băng không nhúng tay vào, Mục Võ cảm thấy cuộc mua bán này rất có giá trị. Niệm Giao Băng hiển nhiên cũng biết điều này, biết Mục Võ sẽ không ngăn, vậy nên cứ như vậy mang lữ trí thần rời đi. Phương Minh, người khinh người quá đáng. Mục Võ ta từ khi đi theo con đường tu luyện cho tới nay, một đường chinh chiến, dựa vào thực lực của mình. Ngươi cùng lắm cũng là nhờ sự che chở của sư môn thôi. Ly khai sư môn, ngươi chẳng là cái thá gì. Mục Võ gầm lên, khi thế khắp người hoàn toàn thay đổi, giống như một chiến thần. Khi thế cường đại phát tán ra, khiến không ít người đứng xem đều khẽ biến sắc, đồng loạt lùi về sau một chút. Ngay cả mấy trưởng lão nhà họ La trên mặt cũng có chút kiêng kỵ. Đều là địa cấp tầng 2, nhưng mà khi thế của Mục Võ vượt xa họ. Tứ đại công tử, đồng cảnh giới không ai sánh bằng. Quả nhiên, không phải là nói chơi. Cho dù Phương Minh ngươi là đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn, hôm nay Mục Võ ta cũng phải phế ngươi. Mục Võ vừa thốt ra những lời này, giống như một viên đá rớt xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên một gợn sóng. Tất cả những người đứng xem đều tỏ ra kinh hãi. Phế bỏ một đệ tử Chí Tôn, có lẽ trong cả giới không thể tìm ra ai quyết đoán hơn nhị công tử. Muốn đổi trời sao? Có lão giả lẩm nhẩm, nếu một đệ tử Chí Tôn bị phế, sẽ khiến cho cả giới tu luyện này chấn động ra sao? Vài thập niên trước, đồ đệ mà một cường giả thiên cấp yêu quý nhất bị ám sát. Lúc ấy, cơn thịnh nộ của vị cường giả đó đã khiến cho máu chảy thành sông, cả giới tu luyện đều phải hoảng sợ. Đây mới chỉ là đồ đệ của cường giả cấp thiên bị giết, nếu là đệ tử Chí Tôn càng không cần nghĩ cũng biết. Khi Chí Tôn đã nổi cơn thịnh nộ, cả giới tu luyện không ai có thể kìm hãm được, lấy lại sự cân bằng được. Tôi cảm thấy nhà họ La chắc là không ngồi yên mặc kệ đâu. Cho dù nhị công tử giờ đang tức giận, bề trên không hề đúng mực, nhưng mà nhà họ La chắc chắn sẽ ngăn. Nếu không, tới lúc đó Bổ Thiên Chí Tôn tức giận, nhà họ La chắc chắn cũng bị vạ lây cho mà xem. Có người tỏ ra rất bình tĩnh, bởi vì họ cảm thấy có nhà họ La tại đây, Mục Võ và Phương Minh sẽ không đánh nhau. Nhưng mà ngay sau đó tộc trưởng của nhà họ La là La Tín lên tiếng, khiến không ai là không thay đổi nét mặt. Đây là ân oán cá nhân của nhị công tử và Phương công tử. Nhà họ La của chúng tôi không nhúng tay. Những người trước đó tỏ ra bình tĩnh, cho rằng Mục Võ và Phương Minh sẽ không đánh nhau vào lúc này, thì bây giờ đều thất sắc. Nhà họ La không nhúng tay, vậy nghĩa là không còn ai có thể ngăn cản Mục Võ. Những người này không hiểu vì sao nhà họ La lại quyết định như vậy. Tôi cảm thấy một cơn lốc xoáy lớn sắp hiện ra rồi. Giới tu luyện chỉ sợ từ giây phút này sẽ không còn yên bình. Ai, đại loạn rồi. Những lão giả này đều rất rõ trong lòng. Lấy trí tuệ của Mục Võ, không có khả năng chỉ vì nổi giận mà làm hành động hồ đồ đến như vậy. Hắn dám ra tay với Phương Minh, thậm chí không thèm quan tâm Bổ Thiên Chí Tôn đứng sau lưng Phương Minh. Tất nhiên là đã có chỗ dựa rồi. Đừng quên, Bổ Thiên Chí Tôn tuy rằng trước kia đã càn quét cả giới tu luyện, nhưng cũng đắc tội với rất nhiều cường giả và thế lực. Chỉ có điều, những thế lực này đứng trước thực lực tuyệt đối của Bổ Thiên Chí Tôn nên mới không dám có dị động gì. Nhưng hiện nay thì chưa chắc. Có người hoài nghi, một cường giả siêu cấp đứng đằng sau điều khiển, có lẽ mục tiêu chính là Bổ Thiên Chí Tôn. Việc gì phải lằng nhằng mãi như vậy? Muốn chiến thì chiến đi. Phương Minh nheo mắt nhìn Mục Võ. Trận chiến này không thể tránh. Từ khi hắn nhận được lời cảnh báo của Lữ Trí Thần, biết không thể nào thoát khỏi nhà họ La, nên đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chiến ư? Người lấy cái gì mà chiến với ta? Mục Võ cười lạnh, cũng không làm hành động gì, chỉ bước từng bước về phía trước. Sắc mặt của Phương Minh trở nên khó coi, nhưng sau 3 giây, cả người lảo đảo lùi về sau mấy bước. Cho dù hắn đạt tới cảnh giới cao nhất của cấp nhân, nhưng khi đối mặt với uy lực đàn áp của một cường giả địa cấp, thì vẫn không thể nào chống lại được. Không có sư môn che chở, trong mắt ta, ngươi chỉ là một con kiến mà thôi. Trên mặt của Mục Võ mang theo vẻ trào phúng vô tình. Phương Minh không trả lời, hai tay bắt đầu bấm niệm thần chú. Vu sư lực trong người ngay lúc này vận chuyển toàn lực, khi thế cả người cũng kéo lên đến cực điểm. Biến! Phương Minh gầm lên một tiếng, sau đó mọi người đều nhìn thấy trên không trung, một hộ trảo xuất hiện giữa trời, vồ xuống Mục Võ. Hóa khí thành hình. Người đặt cảnh giới cấp địa trong cả giới tu luyện có thể làm được, cũng chỉ có mỗi Long Hổ Môn. Nhưng cho dù là Long Hổ biến của Long Hổ Môn, cũng không cảm thấy lợi hại giống như vậy đâu. Ồ, đúng rồi, tôi đã từng thấy một đệ tử cấp nhân của Long Hổ Môn thi triển ra Long Hổ biến. Hộ trảo được triệu hồi uy thế tuyệt đối không có cường đại như hộ trảo ngay trước mặt này. Wow, không hổ là đệ tử của Chí Tôn, cảnh giới cấp nhân đã có thể ngưng khí thành hình, hơn nữa còn hơn cả Long Hổ Môn. Trong khi mọi người đang tán thưởng bản lĩnh của Phương Minh, trên mặt của Mục Võ chỉ tỏ ra trào phúng, trực tiếp đánh ra một quyền. Ta sẽ cho người biết, trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều là vô dụng mà thôi. Nắm tay tung ra, trực tiếp dừng bên trên hộ trảo. Hộ trảo trong nháy mắt liền tan biến. Sắc mặt của Phương Minh không thay đổi, chỉ có dấu ấn trên hai tay có hơi biến hóa. Một tiếng hổ gầm khủng bố đã gây chấn động toàn quảng trường. Vua của bách thú gầm lên giận dữ, bách thú quỳ phục. Khi tiếng hổ gầm này phát ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Âm thanh này khiến cho những người có thực lực hơi yếu, sắc mặt trở nên tái nhợt. Trong đầu xuất hiện cảnh tượng một con hổ uy lẫm, rống vang trên đỉnh núi. Lúc trước, Phương Minh chính là nhờ một chiêu này đánh bại đệ tử của Long Hổ Môn. Mà hiện nay, hắn còn mạnh hơn trước rất nhiều. Uy lực của tiếng hổ gầm này cũng tăng lên gấp mấy lần. Ta đã nói rồi, trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều không chịu nổi một kích. Sắc mặt của Mục Võ không có vẻ gì là bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục bước chân về phía trước. Xung quanh hắn, không khí phát ra tiếng nổ lách tách, xuất hiện năng lượng dao động, nhưng góc áo của hắn lại không hề bị lung lay. Bây giờ, hãy tiếp một quyền của ta đây. Một quyền nhẹ nhàng chém ra, thoạt nhìn không có vẻ mang theo sát khí. Nhưng ngay khi Mục Võ ra quyền, Phương Minh liền cảm thấy lông tơ khắp cả người đều dựng đứng, bởi vì hắn cảm nhận thấy một mối nguy to. Lùi! Không hề chần chừ, Phương Minh liền lùi người ra sau. Nhưng mà hắn chưa kịp lùi, liền cảm giác trước ngực có một lực vô cùng khủng khiếp. Lực này giống như búa tạ đập thẳng vào ngực hắn. Phục một tiếng, Phương Minh phun ra một ngụm máu, lảo đảo lùi về sau mấy chục bước. Mục Võ cũng không thấy vậy mà dừng, còn tiếp tục chém ra một quyền. Còn người của Phương Minh cứng lại, đặt tay ở bên hông. Thế nhưng cũng đúng lúc này, chợt có sự thay đổi. Một đường kiếm từ trên không cắt tới, hướng thẳng tới Mục Võ. Đường kiếm này mang theo sát khí vô cùng sắc bén, khiến cho Mục Võ biến sắc, không thể không thu quyền lùi về sau. Phương Minh, đã có tôi bảo vệ. Đường kiếm tan biến, một giọng nói vang lên. Đồng thời bóng dáng một người cũng xuất hiện trên quảng trường. Một người đàn ông mặc một bộ bạch sam, tay cầm trường kiếm xuất hiện giữa đám đông. Ông ấy là ai? Mọi người tại đây đều rất tò mò. Có thể một kiếm đánh lui nhị công tử, tất nhiên cũng là một cường giả địa cấp. Mà những cường giả địa cấp trong giới tu luyện đều có danh khí không nhỏ. Ví dụ như mấy trưởng lão nhà họ La, ai cũng đều ở trong giới trong mấy chục năm rồi, gần như là hơn phân nửa người trong giới tu luyện đều biết. Tôi biết ông ấy là ai rồi? Là Bắc Kiếm Giang Quân. Trong đám đông có người nhận ra danh tính của người đàn ông áo trắng. Họ vừa nói ra, cả đám đông đều ồ lên. Bắc Kiếm Giang Quân là nhân vật thành danh gần như cùng lúc với Mục Võ. Điểm khác nhau chính là người này vô cùng si mê kiếm. Ngoài việc mê mẩn với kiếm thuật thì rất ít khi hành tẩu trong giới tu luyện. Vậy nên người biết ông ta cũng không nhiều. Tuy nhiên, không ai dám phủ nhận sức mạnh của Giang Quân. Thậm chí trong mắt của người thế hệ trước trong giới tu luyện này, nếu Giang Quân cũng tham dự vào cuộc tranh giành tứ đại công tử, vậy danh sách tứ đại công tử có lẽ sẽ đổi chủ. Giang Quân! Sắc mặt của Mục Võ trở nên tối sầm. Cả giới tu luyện ở thế hệ hắn, người có thể khiến hắn kiên kỵ không nhiều, nhưng Bắc Kiếm Giang Quân tuyệt đối là một trong số đó. Lúc này Phương Minh cũng đang nhìn về Giang Quân, trí nhớ của hắn không biết người đang đứng trước mặt này, cũng không hiểu vì sao người này lại đến đây vào lúc này, mà còn vì hắn mà đối chọi với Mục Võ. 15 năm trước, Bổ Thiên Chí Tôn đã chỉ điểm cho ta một câu, trong kiếm thuật tạo được sự đột phá, ngày hôm nay đặc biệt đến đây để báo ân. Nét mặt của Giang Quân không hề dao động, lời của ông cũng khiến cho những người này hiểu ra. Giang Quân sở dĩ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn bảo hộ cho Phương Minh, chính là vì ân nghĩa Bổ Thiên Chí Tôn đối với ông ta năm xưa. Mọi người cũng có thể đoán, chắc chắn ngay tại thời điểm Giang Quân tu luyện kiếm thuật gặp bế tắc, vì duyên số đã gặp được Bổ Thiên Chí Tôn. Lấy cảnh giới của Bổ Thiên Chí Tôn, tùy tiện chỉ điểm một câu thì Giang Quân cũng được lợi rất nhiều. Giang Quân là một người mê kiếm, đối với một người mê kiếm mà nói, sự hướng dẫn trong kiếm thuật là một cái ơn rất lớn. Vậy nên lần này ông ta đến chính là để báo ơn. Báo ơn sao? Vậy cũng phải xem người có thực lực để báo ơn hay là không. Mục Võ hừ lạnh. Đối với Giang Quân hắn chỉ kiên kỵ, chứ không có nghĩa là hắn e ngại. Là nhị công tử trong tứ đại công tử cùng thế hệ, hắn chưa từng sợ ai bao giờ. Cứ thử xem. Giang Quân không nói nhiều, chỉ dương trường kiếm trong tay lên. Thật ra ta rất muốn đánh bại ngươi, nhưng tiếc là đối thủ hôm nay của ngươi không phải là ta. Mục Võ đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt nhìn về tộc trưởng nhà họ La đang đứng một bên. La tộc trưởng, người này giao cho ông. La Tín sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Mục Võ sẽ đột nhiên ra chiêu này. Vốn nhà họ La lần này chỉ đứng bên ngoài, duy trì thái độ trung lập, không có ý định nhúng tay vào. Nhưng rõ ràng, Mục Võ cũng không tính để cho nhà họ La đứng ngoài cuộc. Đây là trực tiếp ép nhà họ La tỏ rõ thái độ. La Tín tỏ ra giận dữ, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục bình thường. Bởi vì chỉ vài giây trước, lỗ tai của ông ta động đậy vài cái. Hiển nhiên, lão tổ nhà họ La đã âm thầm truyền âm cho ông ta. Cậu Phương, nhà họ La tôi đối đãi với cậu như khách quý. Có thể nói không chỗ nào có lỗi với cậu. Thậm chí, cuối cùng cậu còn được nằm trong danh sách những người có được Đại La Kim Quả Đan mà nhà họ La tôi cũng đã chuẩn bị cho cậu. La Tín nhìn Phương Minh, nét mặt tỏ ra khó chịu. Nhưng cậu Phương, cậu hái ba quả Đại La Kim từ cây Đại La Kim ở tổ địa nhà tôi, cũng không chịu trả cho nhà họ La tôi. Như vậy là lòng tham không đáy. Tuy nhà họ La tôi không phải là danh môn vọng tộc gì, nhưng không phải là hạng dễ khi dễ. Cho dù Phương công tử là đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn, cũng không thể nào khinh người quá đáng như vậy được. Những lời La Tín vừa nói khiến cho cả đám đông lại ồ lên. Chuyện giữa Phương Minh và nhà họ La, người ngoài không hề biết. Hiện tại, sau khi mọi chuyện được phơi bày, đa số những người ở đây đều nhìn Phương Minh với ánh mắt khinh thường. Thân là đệ tử Chí Tôn, lại ngạo mạn tham lam. Trong mắt của họ, Phương Minh đã làm mất mặt Bổ Thiên Chí Tôn. Cũng khó trách nhà họ La đột nhiên trở mặt đứng về nhị công tử. Thật là khinh người quá đáng. Phương Minh chỉ cười lạnh. Vốn dĩ hắn đã không tính công bố diện mạo xấu xí của nhà họ La nhanh như vậy. Nhưng nếu nhà họ La đã không biết xấu hổ, vậy thì hắn không cần phải giữ lại làm gì. Là tôi khinh người quá đáng sao? Tổ tiên nhà họ La các ông vì độc chiếm truyền thừa mà giết chết đồng bạn, sau đó lại vì chiếm lấy cây đại la kim quả mà sát hại hậu duệ của một yêu quái. Trong khi truyền thừa này thực chất là do con yêu quái đã để lại, muốn đổi với người thừa kế để họ chăm sóc cho con cháu đời sau của nó. Khi Phương Minh nói ra những lời này, sắc mặt của La Tín khẽ thay đổi. Đây là bí mật sâu kín của nhà họ La, cả nhà họ La chỉ có tộc trưởng các thế hệ mới biết. Vậy nên, giờ phút này tất cả người nhà họ La, từ trưởng lão đến các đệ tử, đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Phương Minh. Khốn kiếp mà, dám sỉ nhục tổ tiên nhà họ La ta. Không thể nào tha thứ, danh dự nhà họ La ta không thể nào để bị sỉ nhục như vậy được. Tất cả đệ tử trẻ tuổi nhà họ La đều dùng ánh mắt ăn thịt người mà nhìn Phương Minh. Nhưng mà Phương Minh không quan tâm. Tôi nói như vậy, tất nhiên là có chứng cứ. Tất cả mọi thứ trong đồng phủ tôi đã lấy điện thoại ra chụp. Là thật hay giả, xem một cái là biết ngay. Tiến vào tổ địa nhà họ La, người nhà họ La cũng không yêu cầu đám Phương Minh giao ra tất cả tài sản. Chỉ là sau khi tiến vào sân cốc sẽ mất hết tín hiệu. Tuy nhiên, chức năng cơ bản nhất của điện thoại như chụp hình thì vẫn sử dụng được. Phương Minh, người đủ rồi đó. La Tín không thể nào đứng yên được. Chuyện về tổ tiên nhà họ La tuyệt đối không thể nào để lộ ra ngoài. Ông ta cũng không cho phép Phương Minh công khai nội dung ảnh chụp trong điện thoại trước mặt nhiều người như vậy được. Cho dù không biết Phương Minh có chụp được hay không, nhưng mà ông ta không thể nào mạo hiểm. Tham lam! Bây giờ là còn hất nước bẩn vào tổ tiên nhà họ La. Không thể để tổ tiên nhà họ La bị sỉ nhục được. La Tín trực tiếp động thủ, vươn bàn tay to hướng tới Phương Minh. Chẳng qua, ngay khi La Tín vừa ra tay, trường kiếm trong tay của Giang Quân cùng vẽ một đường, chặn đòn của La Tín. Nhị công tử, Phương Minh giao cho công tử. La Tín nhìn một võ rồi đánh nhau cùng với Giang Quân. Đối với thực lực của Bắc Kiếm Giang Quân, ông ta chỉ có thể dốc hết toàn lực ứng phó, không dám phớt lờ. Giang Quân xuất kiếm rất nhanh. Khác với tu luyện truyền thống, người tu luyện dùng thuật pháp là chính. Kiếm của ông là pháp của ông. Tất cả thuật pháp đều được dung nhập vào trong kiếm thuật. Không thể không nói, Giang Quân là một thiên tài. Dùng pháp nhập kiếm, cả giới tu luyện này không có nhiều tiền lệ như vậy. Con đường này không có tài liệu để học. Vì vậy mà những lời sư phụ của Phương Minh chỉ điểm ngày xưa rất là quan trọng. Mà cũng do như vậy nên mới khó tu luyện. Nhưng một khi đã tu luyện được rồi thì uy năng lại cực kỳ to lớn. Một trong những điểm quan trọng nhất nữa là không giống với các người tu luyện khác thi triển thuật pháp, là phải cần kết ấn hoặc là bấm tay niệm thần chú. Lúc này sự chênh lệch là cực kỳ khủng khiếp. Cũng chính vì như vậy, trận chiến giữa La Tín và Giang Quân có thể thấy rõ La Tín hoàn toàn bị Giang Quân áp chế. Tuy nói cùng là cấp độ địa cấp, một số thuật pháp không cần bấm tay niệm thần chú, nhưng một số thuật pháp mạnh thì vẫn phải cần. Mà La Tín chỉ dựa vào thuật pháp bình thường thì việc chống cự rất khó khăn. Tộc trưởng, chúng tôi giúp tộc trưởng một tay. Hai trưởng lão nhà họ La cũng tham gia vào trận chiến. Tuy hai người chỉ là địa cấp tầng 1, nhưng nói cho cùng vẫn là cường giả địa cấp. Vừa gia nhập trận chiến, cho dù là Giang Quân cũng phải tốn chút sức. Phương Minh, ta xem bây giờ còn ai có thể cứu được ngươi. Một võ cười lạnh nhìn Phương Minh, nhưng ngay khi hắn ta vừa lên tiếng, lại có một giọng nói già nua vang. Lão phù có đủ tư cách hay không? Một lão giả xuất hiện, khi lão vừa bước ra, đồng tử của một võ liền co rút, trong mắt ánh lên vẻ khiếp sợ. Kể cả những cường giả cấp địa khác có mặt tại đây cũng như thế. Duy chỉ có mấy cường giả cấp nhân thì ngơ ngác nhìn lão, bởi vì họ không biết thân phận của lão giả này. Giang tổ khách tiền bối. Một võ nhíu mày, đám đông khi nghe hắn nói liền hít một hơi khí lạnh. Họ chưa từng được gặp Giang tổ khách, nhưng tuyệt đối đã từng nghe danh. Đây là một cường giả cấp địa hậu kỳ, từ 20 năm trước đã đạt được cấp địa tầng 8. Bây giờ đã qua 20 năm, thực lực càng thâm sâu khôn lường. Cho dù chưa đột phá đến cấp địa tầng 9, nhưng phẩm chừng cũng không kém là bao. Giang tẩu khách, Đến nhà họ La tôi, sao không chào hỏi lão phu một tiếng? Trong khi mọi người đều đang khiếp sợ, La Thương bất ngờ hiện thân giữa quảng trường. Trong đám đông, cũng chỉ có mỗi lão là có tư cách nói chuyện cùng Giang tẩu khách. La Thương, chắc ông cũng biết. Phương Minh là đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn, không thể nào xảy ra chuyện được. Giang tẩu khách nhìn La Thương, còn La Thương thì mỉm cười. Lão phu mặc kệ là ai, hất nước bẩn lên đầu nhà họ La đều không được. Mặt khác, cho dù hôm nay ông đến đây cũng không bảo vệ được hắn ta đâu. Tôi biết, ông đã qua cấp địa tầng 9. Vừa lúc tôi cũng muốn nghiệm chứng một chút. Tôi và cấp địa tầng 9 chênh lệch ra sao? Nghe Giang tẩu khách nói, La Thương tỏ ra thâm ý. Ông hiểu sai ý của tôi rồi. Ý của tôi là hôm nay không chỉ có mỗi một mình tôi, mà sẽ có thêm mấy người khác xuất hiện nữa kìa. Theo những lời La Thương nói, sắc mặt của Giang tẩu khách khẽ thay đổi, ánh mắt nhìn cách đó không xa. Nơi đó có bốn người đang chậm rãi đi tới, bước chân rất chậm, nhưng lại gây cho tất cả mọi người tại đây một áp lực ghê gớm. Là bốn cường giả cấp địa tầng 8. Đám đông lặng ngắt như tờ, ngay cả một võ cũng có vẻ khiếp sợ. Bởi vì trong những người này không nằm trong kế hoạch của hắn. Trong kế hoạch của hắn, La Thương chính là con át chủ bài cuối cùng. Rõ ràng, sự tình đã vượt qua tầm kiểm soát của hắn. Một võ đột nhiên phát hiện La Thương có chuyện giấu hắn. Là các người. Cùng là cường giả cấp địa tầng 8, Giang tẩu khách tất nhiên biết mấy người này. Cả giới tu luyện có bao nhiêu cường giả cấp địa hậu kỳ chứ? Có bao nhiêu người thì đều đã từng giao lưu với nhau rồi. Một mình Giang tẩu khách làm sao có thể đối phó được với năm cường giả đồng cấp khác, huống hồ còn có La Thương cấp địa tầng 9. Đây là một hệ thống cường đại có thể khiến cho Phương Minh tuyệt vọng. Bây giờ mọi người đều hướng ánh mắt về Phương Minh. Phương Minh cũng đang định mở miệng thì đúng lúc này một giọng nói truyền vào tai hắn. Đừng khẩn trương, lát nữa tôi sẽ cố gắng câu giờ, sẽ có người mang cậu đi. Người truyền âm cho Phương Minh là Giang tẩu khách. Sau khi truyền âm xong, Giang tẩu khách trực tiếp ra tay. Lão sự, một mình ngươi mà cũng dám ra tay sao? Trên mặt năm cường giả địa cấp phía đối diện tỏ ra khinh thường, cũng đồng thời ra tay. Năng lượng trong nháy mắt bùng nổ, tất cả những người đứng xem ở quảng trường đều lùi về sau. Nguồn năng lượng này quả thật quá cuồng bạo. Cường giả cấp địa hậu kỳ, bình thường một người đã khó gặp rồi. Vậy mà giờ phút này xuất hiện 6 vị, trường hợp như vậy mọi người chưa từng gặp lần nào. Vậy mà Giang tẩu khách tiền bối vẫn chống đỡ được sao? Sau khi lùi mấy chục mét, những người này mới chú ý. Giang tẩu khách lấy một địch năm, vậy mà vẫn chống đỡ được, sừng sững đứng tại chỗ không lùi. Không hổ là người 20 năm trước đã bước qua cấp địa tầng 8. Cho dù bây giờ vẫn chưa đến cấp địa tầng 9, nhưng mà chắc chắn không còn kém bao xa. Tất cả mọi người đều hiểu, Giang tẩu khách tuy là cấp địa tầng 8, nhưng tuyệt đối không cách xa cảnh giới cấp địa tầng 9. Nếu không, thì lão không có khả năng lấy một địch năm. Cường giả địa cấp, giữa các cấp độ đều có phân chia mạnh yếu. Dù sao, khi đạt tới địa cấp, mỗi khi tăng lên một cấp độ, thực lực đều tăng lên với bội số khủng khiếp. Nhị công tử, động thủ đi! La Thương không hề thấy kinh ngạc. Cho dù Giang tẩu khách có thể chặn lại đòn tấn công của năm người này cũng không sao. Mục tiêu của lão là Phương Minh. Ánh mắt của một võ lóe sáng, tuy rằng sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn ta, nhưng đối với hắn coi như cũng chấp nhận được, bởi vì kết quả hắn muốn là Phương Minh phải chết. Vì tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lần này một võ không từ từ lại gần Phương Minh, mà trực tiếp tung một quyền về Phương Minh. Đi chết đi! Quyền này một võ sử dụng toàn lực, uy lực lớn tới nỗi Phương Minh căn bản không có đủ khả năng để chống đỡ. Nhưng cũng ngay lúc này, một trận cuồng phong đột nhiên xuất hiện tại quảng trường. Khoảnh khắc cuồng phong xuất hiện, một bóng người cũng xuất hiện bên cạnh Phương Minh, bắt lấy cánh tay của Phương Minh, sau đó dùng tốc độ cực nhanh kéo Phương Minh bay đi. Muốn chạy sao? La Thương cười lạnh, quả nhiên như lão dự đoán, Giang tẩu khách không phải tới một mình, mà còn có người âm thầm trợ giúp. Tuy nhiên, nếu kết cục đã sớm định, lần này dù có là ai cũng không cứu được Phương Minh đâu. Ầm một tiếng, ngay trong sân đột nhiên hiện ra một cái búa tạ. Cây búa này từ trên trời giáng xuống trực tiếp chặn đường bóng người kia. Đợi đến khi mọi người thấy rõ, tất cả đều hít khí lạnh. Một người đàn ông mặc kim giáp, thần uy lẫm liệt đứng hiên ngang. Cả người tản ra một khí tức cường đại khủng khiếp. Sau người đàn ông này là một ông lão râu dê xuất hiện. Lục Đinh thần tướng thuật, chính là một thần tướng. Người có kiến thức rộng liền nhận ra thân phận của người đàn ông mặc áo giáp. Đây căn bản không phải là người, mà là một vị thần tướng. Lục Đinh thần tướng nghe đồn là thuộc cấp của chân võ đại đế, thuộc một phần của kỳ môn động giáp. Lục Đinh lục giáp, tổng cộng 12 vị thần tướng. Đối với người nghiên cứu kỳ môn động giáp, thực lực bản thân họ cũng không mạnh, cũng chỉ có thể dựa vào những thần tướng này để đối địch. Nhưng cảnh giới khác nhau, triệu hồi được lục đinh lục giáp thần tướng cũng có phân chia mạnh yếu. Khi thế tràn ra từ vị thần tướng ngay trước mặt này, khiến cho người ta sợ hãi, tuyệt đối không phải là tầm thường. Hàn Ngôn Băng, đã lâu không gặp. Lão giả râu dê nhìn về người đàn ông đã kéo tay Phương Minh, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Phương Minh lúc này mới để ý đến lão giả kéo mình đi là một lão giả mặc đồ đen. Thật không ngờ, người cũng tham dự. Ánh mắt của Hàn Ngôn Băng lạnh như băng. Rõ ràng, lão và lão giả râu dê có quen biết. Hơn nữa, hai người đều là địa cấp tầng 9. Người cũng đến đây rồi, vì sao ta không thể tới? Lão giả râu dê cười ha ha. Ta khuyên các người nên bỏ cuộc đi. Lần này các người, ai cũng không cứu được hắn đâu. Nghe lão giả râu dê nói như vậy, đồng tử của Hàn Ngôn Băng hơi co rút. Lời này của đối phương có ẩn ý bên trong. Vậy thì cứ thử xem. Hàn Ngôn Băng nhìn Phương Minh. Phương công tử, năm đó Bổ Thiên Chí Tôn có ân với tôi. Những người này muốn tổn hại cậu, trừ phi bước qua xác tôi. Nói rồi Hàn Ngôn Băng trực tiếp đi thẳng về phía vị thần tướng. Lão biết rõ nếu muốn đánh bại lão giả râu dê thì phải đánh bại thần tướng của đối phương trước. Nói mạnh miệng mà không biết ngượng sao? Hôm nay ta sẽ cho người biết sự lợi hại của lục đinh lục giác thần tướng. Lão giả râu dê múa tay, một lá bùa bùng cháy, lại thêm năm thần tướng hiện ra. Lục đinh thần tướng liền bao vây Hàn Ngôn Băng. Phía bên kia, Bắc Kiếm Giang Quân có vẻ sắp không chống đỡ nổi. Tốc độ xuất kiếm đã giảm đi rất nhiều so với lúc đầu. Cuối cùng, lão bị trúng một chưởng của La Tín, cả người lảo đảo lùi về sau vài bước. Thế nhưng ngay sau đó, Giang Quân lại tiếp tục cầm kiếm lên. Ở một nơi khác, Giang Tẩu Khách lấy một địch năm cũng phải dốc hết sức. Dù sao, lão vẫn chưa đạt được cấp địa tầng 9. Đối mặt với năm cường giả cùng cảnh giới, muốn giành phần thắng căn bản không có khả năng. Hiện nay, lão có thể làm chỉ là kéo dài thời gian thôi. Nhưng khi Giang Tẩu Khách nhìn thấy Hàn Ngôn Băng cũng đang yếu thế, thì trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Hết cách rồi, hai cường giả địa cấp tầng 9, hơn nữa còn có lão tổ nhà họ La. Sáu cường giả địa cấp tầng 8 chưa ra tay, còn những cường giả khác. Đây tuyệt đối là trận chiến có thực lực mạnh nhất của giới tu luyện trong vòng 10 năm trở lại đây. Đúng à, đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Phượng Minh lúc này e rằng thật sự nguy hiểm rồi. Nhị công tử và lão tổ nhà họ La vẫn chưa ra tay. Một khi họ ra tay, chiến cuộc sẽ lập tức thay đổi, không còn trì hoãn được rồi. Trong khi đám đông đang bàn tán, Mục Võ đi tới chỗ Phương Minh. Khi nhìn thấy hành động của Mục Võ, Giang Tẩu Khách trở nên khẩn trương. Nếu Phương Minh xảy ra chuyện tại đây, bọn họ làm sao còn mặt mũi mà đi gặp Bổ Thiên Chí Tôn? Mục Võ, nếu người dám làm Phương công tử bị thương, cho dù thế lực đứng sau người là ai cũng không bảo vệ được người đâu. Cơn thịnh nộ của Bổ Thiên Chí Tôn không phải là thứ mà người có thể gánh được đâu. Giang Tẩu Khách rống giận, nhưng mà Mục Võ lại cất tiếng cười to. Còn Bổ Thiên Chí Tôn không buông tha ta? Ông có biết vì sao nhà họ La còn cả bọn họ cũng dám động thủ hay không? Đó là bởi vì Bổ Thiên Chí Tôn đã chết rồi. Tới giờ khắc này, Mục Võ rốt cuộc không giấu giếm, nói ra kết quả điều tra. Ngay khi hắn ta công bố, cả đám đông đều ồ lên. Sự kinh ngạc lần này của họ còn lớn hơn cả lần trước. Bổ Thiên Chí Tôn đã qua đời. Đây tuyệt đối là một tin tức chấn động nhất của giới tu luyện. Chẳng trách nhị công tử và nhỏ La lại dám ra tay. Nếu Bổ Thiên Chí Tôn đã qua đời, vậy Phương Minh chỉ là một thiên tài có tiềm năng trong giới tu luyện mà thôi. Mà thiên tài như vậy trong giới tu luyện đâu có hiếm đâu. Tôi cứ thấy nghi nghi, nhà họ La và những cường giả cấp địa này đều điên rồi mới dám ra tay với Bổ Thiên Chí Tôn, hóa ra là như vậy. Tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Tất nhiên họ vẫn đang tiêu hóa tin tức Bổ Thiên Chí Tôn đã qua đời. Tin tức này nếu truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ khiến cho cả giới tu luyện phải chấn động. Kiếm Giang Quân ngừng, nét mặt của Giang Tẩu Khách cũng cứng lại, còn Hàng Ngôn Băng thì sửng sốt. Hiển nhiên bọn họ không biết tin này. Giang huynh, Hàng huynh, Bổ Thiên Chí Tôn đã qua đời. Các huynh hà cớ gì phải làm như vậy? Nếu bây giờ các huynh rời đi, chúng tôi sẽ không ngăn. La Thường lúc này cũng lên tiếng, thế nhưng đáp lại lão là nụ cười sang sảng của Giang Tẩu Khách. Ta đến đây là vì Bổ Thiên Chí Tôn có ơn với ta. Ta tới là để báo ơn. Bổ Thiên Chí Tôn còn hay không thì không thay đổi được gì. Đối với ba người Giang Tẩu Khách, bọn họ đến đây là để báo ân tình. Cho dù Bổ Thiên Chí Tôn đã mất, phần ân tình này vẫn còn a. Đúng là ngu xuẩn, cố chấp. La Thương không khuyên giải, giờ phút này trận chiến cũng tiến vào giai đoạn ác liệt rồi. Giang quân cả người toàn là máu, trường bào trên người Giang Tẩu Khách cũng tả tơi hơn phân nửa. Còn Hàng Ngôn Băng tuy rằng khá hơn một chút, nhưng bị Lục Đinh Thần Tướng bao vây, căn bản không thể nào ra tay. Hai vị tiền bối, Giang quân đại ca, mọi người đều dừng tay đi. Phương Minh vẫn giữ thái độ im lặng từ nãy tới giờ, lúc này bất ngờ lên tiếng. Bọn họ đều nhắm vào tôi, hoặc nói chính xác hơn là nhằm vào sư phụ tôi nên mới tới đây. Chuyện này vẫn cứ để cho tôi tự giải quyết đi. Phương Minh vừa nói xong, tất cả mọi người đều im phăng phắc. Tất cả đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Phương Minh. Trong những người này, Phương Minh có thực lực yếu nhất. Hắn lấy cái gì mà giải quyết chứ? Phương công tử à, cho dù ba người chúng tôi có mất mạng, cũng phải bảo vệ cậu rời khỏi nơi này. Nếu bọn họ muốn làm tổn thương cậu, vậy cũng phải để lại mấy cái xác. Giang Tẩu Khách vội vàng khuyên bảo, nếu liều chết một lần, những người này cũng phải xem xét đến hậu quả một chút. À, vô dụng mà thôi. Tôi nghĩ đây chỉ mới là một phần lực lượng của họ. Nếu tôi đoán không sai, chắc hẳn vẫn còn cao thủ giấu mình chưa có ra tay. Phương Minh thở dài, trên mặt tỏ ra tuyệt vọng, nhìn La Thương. Một võ, hắn ta không có thực lực để mời đến nhiều cường giả như vậy. Nhà họ La trước ngày hôm nay cũng không thù oán gì với tôi, không cần phải làm như vậy. Cũng không thể trong thời gian ngắn có thể gọi nhiều người như vậy đến. Nếu tôi đoán không sai, thì kẻ chủ mưu sau lưng là một người khác. Nghe Phương Minh nói như vậy, ba người Giang Tẩu Khách hơi sửng sốt. Còn nét mặt của một võ có chút lo lắng. Ngược lại, La Thương dùng ánh mắt bất ngờ nhìn về Phương Minh. Đến lúc này rồi mà còn có thể phân tích được như vậy. Đúng không hổ là đệ tử của Chí Tôn, gặp nguy mà không loạn. Người nói rất đúng, những người này quả thật không phải do lão phu mời. Hơn nữa, còn có cao thủ giấu mình chưa ra tay. Vậy nên ta nói rồi, hôm nay ngươi tuyệt đối không ra khỏi nhà họ La ta được đâu. Lời của La Thương khiến cho những người đứng xem đều ngẩn người. Thế này rồi mà vẫn chưa phải toàn bộ lực lượng sao? Vậy lần này rốt cuộc có bao nhiêu cường giả đến nhà họ La? Lẽ nào tất cả cường giả của giới tu luyện đều đến đây sao? Để cường giả này xuất hiện đi. Cho dù chết, ta cũng muốn chết một cách minh bạch. Giọng điệu của Phương Minh đầy cô quạnh. Người đứng ngoài xem đều cho rằng đây là biểu hiện của sự buông xuôi. La Thường nghe Phương Minh nói như vậy, sau khi suy nghĩ thì đồng ý. Bởi vì lão thấy như vậy cũng để cho ba người Giang Tẩu Khách hoàn toàn tuyệt vọng mà bỏ cuộc. Nếu không, ba người này cứ khăng khăng giữ thái độ liều mạng cái chết lưới rách, thì đến lúc giải quyết họ đúng là hơi phiền phức. Kết thúc tập 68 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.